Cái này, ta thê thảm quá, một vị Nhật Nguyệt còn trọng yếu hơn ta sao? Gã nhìn con gái, bất đắc dĩ nói, Nguyệt Hy, ngươi nghe rồi đấy, vẫn nên thôi đi. Người ta không nể mặt ngươi là con gái hầu gia đâu. Cha ngươi còn không trọng yếu bằng Nhật Nguyệt đây này, ngươi mà hại chết người ta, cha ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Nguyệt Hy biến sắc. Tô Vũ bình tĩnh nói, tự cân nhắc đi. Hồ Hiển Thánh ở dưới hết sức vui vẻ, nói thật hay. Nghe đi, người trong nhà thì phải vậy chứ. Hầu thượng cổ thì làm sao? Con gái của ngươi mất đi cũng không quan trọng, ngược lại con gái ngươi mà hại chết ta, ngươi sẽ không được yên đâu. Cái cảm giác được thiên vị này thật quá thoải mái. Trước đó ông còn oán trách Tô Vũ bắt mình đeo thêm gánh nặng. Hiện tại nghe xong, chuyện nhỏ. Nguyệt Hy khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, ta nguyện ý đi theo họ viện trưởng. Sinh tử tự chịu. Tuyệt đối không liên lụy tới Hồ viện trưởng. Ta mà chết, Hồ viện trưởng không cần tới cứu ta, ta cũng lớn lên trong quân, ta hiểu rõ ràng. Phụ thân ta cũng là hầu tướng quân, ta biết tân binh rất dễ liên lụy đến lão binh. Vũ Hoàng, ta chỉ là không có kinh nghiệm chứ không phải là đồ ngu. Tô Vũ hơi ngẩn người, hắn mỉm cười nói, cũng đúng. Có vài chuyện phải tự mình hiểu lấy, cứ vậy đi, tự ngươi phụ trách chính mình. Nếu ngươi chết, phụ thân ngươi mà giận chó đánh mèo lên họ viện trưởng, hoặc là dứt khoát phản bội ta, vậy ta sẽ dùng gã tế cờ, ta còn đang không thích đám hầu thượng cổ không nghe lời, muốn tìm một kê để tế cờ đây này. Má nói trong lòng Định Quân hầu âm thầm mắng Tô Vũ. Ngươi! Sao ta có cảm giác ngươi cố ý muốn giết chết con gái ta để ép ta tạo phản, cho ngươi giết người tế cờ vậy? Đó là ý đồ của ngươi đúng không? Gã lo lắng Hồ Hiển Thánh cố ý hại chết Nguyệt Hy, để Tô Vũ tìm được cơ hội thủ tiêu mình, ai bảo mình đã nói rằng hai chủ cùng tồn tại chứ? Đâu chỉ mình gã, giờ khắc này, không ít người nhìn chằm chằm họ Hiển Thánh, ánh mắt ý vị thâm trường. Tô Vũ có ý đó à? Chính Hồ Hiển Thánh cũng ngây ngẩn, vội truyền âm hỏi, Vũ Hoàng, chúng ta ra ngoài, ngươi muốn ta lừa giết nàng hả? Chuyện này không thích hợp thì phải. Một đứa bé đáng thương, cái này ta không ra tay được đâu, hay bảo Lam Thiên làm đi nhé. Chính ông cũng nghi ngờ ý đỏ của Tô Vũ. Rất có khả năng này. Giết hầu thượng cổ, chấn nhiếp đám hầu khác. Tô Vũ nghe xong không khỏi trợn trắng mắt. Cái quỷ gì thế? Ta nói vậy lúc nào? Ta chỉ cố ý đe dọa để Nguyệt Hy biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì Tô Vũ ghét nhất là đồng đội heo thường có lực phá hoại còn hơn cả đối thủ. Ta hù dọa chút mà thôi, sao các ngươi lại nghĩ thế? Cố ý lừa giết Nguyệt Hy ư, ta bội phục các ngươi thật đấy. Tô Vũ bất lực, đành phải mở miệng nói, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là đang nói đến hậu quả có thể xảy ra mà thôi, không bảo các ngươi giết Nguyệt Hy. Sắc mặt Nguyệt Hy tái đi, Định Quân hầu cũng ngượng ngùng. Ngươi nói như vậy để trấn an ta, đúng là gần vui như gần cọp, kinh hồn tán đảm. Tô Vũ lười giải thích thêm, chỉ phất tay phân phó, được rồi, nói xong rồi, mọi người giải tán đi, ra ngoài nhớ cẩn thận. Nếu ai tiếp cận hợp đạo cảnh, sắp đột phá thì phải ngưng lại. Đột phá ở đây sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, lớn hơn ở hạ giới rất nhiều. Nếu muốn đột phá thì tìm cơ hội cùng đột phá một chỗ, không cho kẻ địch cơ hội đánh tan. Mọi người gật đầu. Trường Hà, Thông Thiên, Không Không, tốt nhất ba vị nên hành động đơn độc, trở lại chủng tộc của mình thám thính tình huống. Cửu Nguyệt vội hỏi. Ta thì sao? Tô Vũ nhìn y, thực lực ngươi quá mạnh, bọn họ chỉ là Nhật Nguyệt cảnh, xuất hiện cũng không có ai để ý, ngươi là hợp đạo mà lại xuất hiện, cao tầng Thực Thiết tộc chắc chắn sẽ nghĩ hoặc tại sao trong tộc lại có thêm một hợp đạo vậy thôi. Giờ khắc này, Trường Hà Mệnh tộc ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ Vũ Hoàng không lo ta tới Mệnh tộc thượng giới sẽ bán đứng Vũ Hoàng sao? Ta tin ngươi. Trường Hà thấp thỏm, tin ư thật à? Tô Vũ cười nói, yên tâm đi, cùng lắm thì ta bảo Lam Thiên phái mười mấy phân thân theo dõi các ngươi. Nhiều nhất sẽ không vượt quá trăm cái. Dù sao ta vẫn phải có chút lòng tin vào các ngươi chứ, mà dĩ nhiên ta là một người chắc chắn, thích phòng trước mọi chuyện, một khi ngươi và Mệnh tộc có động tĩnh gì, Lam Thiên sẽ mau chóng thủ tiêu ngươi, còn ta sẽ lập tức trở về hạ giới diệt Mệnh tộc trước, yên tâm đi. Trưởng Hà không phản bác được. Uổng công ta cảm động vì nghe ngươi nói tin ta. Tô Vũ nói thẳng, tín nhiệm thì tín nhiệm, nhưng vẫn phải có bảo đảm, ta không thích giao vận mệnh cho người khác chưởng khống, các ngươi đừng cảm thấy không ổn, hiện tại là thời kỳ đặc thù. Giám thị đương nhiên phải có. Có lẽ cũng chỉ để hù dọa các ngươi chút thôi. Mà dĩ nhiên những người các ngươi gặp phải đều có thể là Lam Thiên, hãy thông minh lên, đừng nghĩ ai cũng là người tốt một đám người ngây ngốc. Có nghĩa là bên ngoài kia không chỉ phải để phòng kẻ địch, mà còn phải cẩn thận người bên cạnh, thậm chí là người qua đường ư. Tô Vũ tươi cười nhắc nhớ, mặt khác, lần này có vài người thượng giới không phải bản tôn, mà là phân thân của Lam Thiên, mọi người biết vậy thôi, đừng quá để ý, Lam Thiên rất giỏi giả mạo người khác đấy đệt.

sáng lên 2 lần là chứng tỏ gặp nguy hiểm, sáng lên 3 lần nghĩa là hắn không xác định cần gặp ta hay không, để ta tự lựa chọn rất nhanh, ngọc bội lại sáng lên, đây là lần thứ 2. Chờ một lát, lại sáng lên một lần nữa. 3 lần. Định Quân Hầu giải thích, hắn đang thăm dò ta, muốn xem ta có phản bội hay không, nếu phản bội thì có bán đứng hắn không, hắn đang khảo nghiệm ta đây mà Tô Vũ Hồi, ngươi mà phản bội, chủ động đáp ứng gặp thì chẳng lẽ hắn sẽ mắc câu ư? Định Quân Hầu thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều, có khả năng hắn đã cảnh báo những người còn lại. Một khi hắn chết thì ngọc bội sẽ vỡ vụn, cộng thêm cảnh báo thì mọi người sẽ biết có khả năng ta đã phản bội. Chết một người tốt hơn là chết hết. Tô Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu, nếu người này không có vấn đề, vậy thì cũng là hạng người trung nghĩa quả quyết. Nhưng hắn chủ yếu liên lạc Dân Sơn Hầu, Dân Sơn Hầu chết rồi, hắn chưa hẳn đã là người tốt. Ám Ảnh Hầu à? Ta cũng biết một vị Ám Ảnh. Đại Minh Phủ còn có Ám Ảnh Vệ, nhưng đó là người tốt, ở đây thì không chắc Định Quân Hầu thanh minh thay đối phương, chắc không đến mức đó đâu. Nói sau đi Tô Vũ Hồi thẳng, người muốn gặp hắn không? Định Quân Hầu suy tính một hồi, ta muốn gặp. Ám Ảnh vẫn luôn hành động bên ngoài, nắm giữ tình báo nhiều hơn ta nhiều, nếu hắn tới đây thì sẽ rất có ích cho Vũ Hoàng. Nếu hắn có vấn đề thì sao? Tô Vũ bình tĩnh nói, biết đâu hắn đang mang theo vô số cường giả chờ chúng ta thì sao? Mưu Định Quân Hầu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy hẹn tại rìa Hỗn Độn Sơn, hắn mà phản bội chúng ta, mang người đến, vậy cũng phải xem bọn họ có gan tiến vào Hỗn Độn Sơn hay không. Điều này cũng đúng. Tô Vũ gật đầu, lại hồi, vậy ngươi hẹn gặp hắn như thế nào? Định Quân Hầu đáp, tìm một chỗ bóp nát ngọc bội, vậy có nghĩa là gặp mặt ở đó, hắn có thể cảm ứng được. Khi gặp thì hắn sẽ cho ta một khối ngọc bội khác hết sức phức tạp, hết sức phiền toái. Thế nhưng Tô Vũ biết những người này cũng đành chịu, phương thức liên lạc Ám Ảnh Hầu đều là đơn hướng, cũng vì lo nếu xảy ra vấn đề thì những người khác sẽ bị liên lụy. Nhân tộc thượng giới đúng là vẫn luôn ở tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Tô Vũ cảm khái, vốn định chờ các ngươi đến hạ giới cứu chúng ta, hiện tại xem ra các ngươi mới là người gặp nguy hiểm, cần cứu vớt Định Quân Hầu hết sức xấu hổ, cười khang, Vũ Hoàng nói đúng lắm, cái này. Kỳ thật cũng vượt quá dự đoán của chúng ta. Trong lòng gã thở dài, chúng ta vẫn nghĩ các ngươi mới là người ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng đây. Ai biết các ngươi sống tháng ngày tiêu dao, tại hạ giới đánh cho vạn tộc sợ hãi, còn suýt nữa diệt ba đại tộc, nhất thống vạn giới. Nếu biết thế thì ta đã không cho nhiều người hạ giới như vậy, còn chết không ít người. Có lẽ không cần ta phái người xuống, không sớm thì muộn vị này cũng tự tìm đường lên đây. Tô Vũ không quan tâm gã nghĩ gì, hắn nói, hai ngày nữa rồi gặp, đừng vội vã, chờ đám người Hạ Long Võ đi xa đãi. Được Định Quân Hầu thoải mái đáp ứng, Tô Vũ nói tiếp, hai ngày tới ta sẽ dò xét tình huống xung quanh, trước tiên làm quen các bạn hàng xóm, nếu xảy ra vấn đề thì trực tiếp mang các bạn hàng xóm ra chơi đùa cùng chúng ta. Mọi người im lặng, Đại Chu Vương khuyên nhủ, cẩn thận một chút, mượn sức nhưng đừng để mình chịu thiệt. Lực lượng cổ thú không để mượn. Tô Vũ trấn an, yên tâm, ta cũng nên làm lại nghề cũ rồi. Định Quân Hầu nghĩ hoặc, nhưng đám người Đại Chu Vương thì biết Tô Vũ có ý gì. Nghề cũ. Không phải gạt thì là lừa, không phải lừa thì là giả mạo, chỉ vậy thôi. Tô Vũ lập nghiệp bằng đống vốn liếng ấy. Cũng không biết nó có hữu dụng với cổ thú hay không. Mấy người không nhiều lời, dù sao thì Tô Vũ cũng có thiên môn, không tự chơi chết chính mình được. Đám người Hạ Long Võ rời đi không lâu, Tô Vũ cũng ra khỏi Đạo Thủy Sơn. Đạo Thủy Sơn xem như đỉnh núi nhỏ nhất quanh đây, cạnh nó có mấy ngọn núi cao hơn vạn mét. Mà đây mới chỉ là bên ngoài. Tô Vũ đi đến ngọn núi cao cách Đạo Thủy Sơn gần nhất, hắn mở thiên môn, thấy trong ngọn núi kia có cường giả, những cường giả này đều có chút kết nối với lực lượng hỗn độn nơi đây. Hư ảnh bắn ra, người bình thường không nhìn thấy, Tô Vũ thì lại thấy tỏ. Trong ngọn núi này hẳn là có một cự thú với hai chiếc răng lớn, cụ thể tên gọi là gì thì Tô Vũ không biết. Đặc điểm đặc biệt nhất chính là hai cái răng cực kỳ sắc bén, cảm giác hơi giống voi, nhưng nó thẳng hơn một chút. Rất nhanh, Tô Vũ đã cẩn thận tiến đến gần quan sát. Trên núi không có cổ thú khác, không có hư ảnh bắn ra, có lẽ có một vài cổ thú nhỏ yếu tồn tại, nhưng trên không trung có hư ảnh thì chứng tỏ là có hợp đạo cảnh tồn tại. Có cường giả như vậy tọa trấn nên cổ thú bình thường không dám tới gần. Quan sát thêm một lát, Tô Vũ nhìn thấy một cột sáng xám tại đỉnh núi. Nhìn kỹ, đó thật ra là lực lượng hỗn độn bị hấp thu hình thành khí lưu. Đỉnh núi, hóa ra là để hấp thu lực lượng hỗn độn nhanh hơn. Tô Vũ quan sát tỉ mỉ, hắn đã thấy cự thú kia. Nó đang ở đỉnh núi. Thân thể cực kỳ to lớn, khí tức cường hãn vô biên, không phải lực lượng đại đạo như tu giả bình thường mà là toàn thân tràn ngập lực lượng hỗn độn. Cổ thú. Đại đạo. Thời không trường hà. Lực lượng hỗn độn. Xem ra cự nha thú này không tu đại đạo thông thường, dường như chỉ đơn thuần cường hóa nhục thân. Vậy cũng là thân thể đạo sao? Vậy thân thể đạo tu từ loại lực lượng hỗn độn này khác gì với thân thể đạo của nhân tộc? Có ưu điểm khuyết điểm gì không? Tô Vũ tự hỏi. Hoàng Thiên Thú cũng vậy, nó tu luyện thân thể đạo, liên kết với thời không trường hà. Mà hình như cự nha thú này lại không như vậy. Vậy vì sao Hoàng Thiên Thú lại muốn kết nối với thời không trường hà? Tô Vũ nghĩ hoặc. Tới thượng giới, bí ẩn lớn nhất ở trong hỗn độn sơn, thu hoạch lớn nhất cũng ở trong hỗn độn sơn, dù mới đến đây không lâu nhưng Tô Vũ đã cảm nhận được một loại hệ thống khác biệt. Không theo đạo trong thời không trường hà. Đối với Tô Vũ mà nói thì đây là một cảm ngộ cực kỳ trọng yếu. Tô Vũ im lặng tìm chỗ kín đáo để suy tư, không vội tới gần. Hắn cần quan sát tình huống rõ ràng trước rồi mới quyết định. Trên đỉnh núi, cự nha thú đang ngủ say, đồng thời cũng đang hấp thu lực lượng hỗn độn. Hai cái răng lớn lóe lên hàn quang. Bỗng nhiên, cự nha thú mở hé mắt. Ngay sau đó, một cái răng đột ngột bay ra. Xé rách hư không. Xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt nó đã lao ra khỏi ngọn núi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tô Vũ vội né tránh nhưng lại phát hiện khó mà tránh thoát, thế nên hắn dứt khoát nghênh đón đấm ra một quyền. Không vận dụng lực lượng đại đạo, chỉ đơn thuần dùng lực lượng thân thể. Đồng thời, Tô Vũ cấp tốc chạy trốn. Trong lòng hắn không khỏi e sợ. Nó quá nhạy cảm. Tại đây, năng lực che lấp giảm xuống rất nhiều, mà bởi vì nắm giữ lực lượng đại đạo quá khác biệt với nơi đây nên Tô Vũ không dám bại lộ lực lượng bút đạo, cho nên chỉ dùng lực lượng thân thể giao thủ cùng đối phương. Oanh! Phục cái răng bị Tô Vũ đánh chặn lại một chút, nhưng không hoàn toàn dừng lại, trong chớp mắt đã đánh tới lần nữa, lần này nó lập tức xuyên thấu cánh tay Tô Vũ. Tô Vũ khẽ quát, điểm ra một bút. Bịch một tiếng, đánh bay cái răng. Sau đó hắn điên cuồng trốn chạy. Nếu toàn lực ứng phó thì cự nha thú không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngay khi Tô Vũ vận dụng bút đạo thì hắn liền cảm nhận được trên vài đỉnh núi quanh đây có vài hình chiếu chấn động. Rõ ràng cổ thú đã cảm ứng được có kẻ ngoại lai xâm lấn. Nếu Tô Vũ tiếp tục dùng bút đạo chiến đấu, dù giết được cự nha thú thì cũng sẽ bị nhiều cổ thú khác tập kích. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ thu liễm khí tức, trốn vào trong một sơn cốc, vẻ mặt hết sức khó coi. Trực giác của cổ thú quá nhạy bén. Chưa hẳn cự nha thú đã phát hiện ra mình, có thể là cảm giác được mối nguy hiểm ở gần hoặc có cảm giác bị nhìn trộm, vậy mà nó đã dứt khoát bắn một cái răng tới. Cái răng đó rất lợi hại. Chỉ xét riêng uy lực thì chừng hợp đạo ngũ đẳng mà đây chỉ là một cái răng, nếu cự nha thú thực sự chiến đấu thì e rằng sẽ có lực lượng hợp đạo tứ đẳng hoặc tam đẳng. Tiêu chuẩn tam đẳng là hầu thượng cổ thế hệ trước, tỷ như Vẫn Tinh Hầu, Định Quân Hầu, Ma Đảng Hầu. Tứ đẳng là thực lực hợp đạo lâu năm như Vượng Hoàng ở hạ giới. Ngũ đẳng chỉ là chiến lực hợp đạo bình thường. Lục đẳng là kẻ yếu trong hợp đạo, có thể là vừa tấn cấp hoặc là tấn cấp bằng tam thân pháp, đều rất yếu. Vậy mà một cự thú lại có chiến lực hợp đạo tam tứ đẳng, điều này hết sức đáng sợ. Nhưng cự thú sống quá lâu, tiến bộ dần dẫn đến bây giờ có chiến lực này cũng là bình thường, không ít cự thú hỗn độn sơn tồn tại từ thời thượng cổ, thậm chí là thái cổ, có thực lực như vậy cũng chẳng là gì. Tô Vũ nhìn cánh tay mình, bị cái răng kia xuyên thủng khiến xương cốt cũng gãy mất. Răng rất lớn, suýt nữa trực tiếp đánh gãy rời cánh tay của hắn. So về cường độ thân thể thì Tô Vũ mạnh hơn không ít cường giả hợp đạo. Nhưng so với đám cường giả thuần túy tu thân thể hỗn độn đạo này thì chênh lệch không nhỏ. Lực lượng hỗn độn còn mang một ít khả năng ăn mòn. Tô Vũ cẩn thận cảm thụ, lực lượng hỗn độn bị cự thú tinh luyện bám vào vết thương, Tô Vũ cảm thấy nó ẩn chứa đủ loại lực phá hoại. Thậm chí có chút cảm giác như tử khí. Thật thú vị, trong hỗn độn có tử khí. Quả nhiên vạn đạo bao hàm cả tử đạo. Vậy có lẽ tử khí đạo của Tử Linh Trường Hà bắt nguồn từ vạn đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không thể rời khỏi bản chất. Kỳ thật là sản phẩm cùng hệ thống với thời không trường hà. Hàng xóm mới không thân thiện chút nào. Tô Vũ lắc đầu, muốn lừa dối thì cũng phải gặp mặt trò chuyện trước. Gặp được mà không nói chuyện, lập tức động thủ như vậy hết sức phiền toái. Rất giống phong cách của Bạch Phong. Dù ngươi giỏi ăn nói thế nào cũng vậy, lão tử không buồn để ý đến ngươi, thấy ngươi là trực tiếp đấm cho một quyền, thế thì kiểu gì ngươi cũng sẽ phải ăn hành. Quả nhiên, thủ đoạn hay nhất để đối phó với kẻ lừa đảo chính là không cần để ý, trực tiếp đánh hắn. Tô Vũ cười tự giảo, phát hiện ra ta, cảm ứng được ta, nguyên nhân chính là bởi vì bút đạo, dù ta có che giấu thì cũng có hư ảnh đại đạo, phải có đại trận của chi mạch ngục vương thì mới có thể hoàn toàn che đậy loại dao động này, cũng có khả năng bùng nổ toàn bộ thực lực mà không cần lo lắng bị cổ thú khác cảm ứng được rồi nhằm vào ta, hoặc là dứt khoát tu hỗn độn đạo. Tô Vũ tự hỏi, kỳ thật Văn Minh Chí đang đi theo hướng mở lại hỗn độn. Có lẽ, bây giờ mình có khả năng tu hỗn độn đạo. Lực lượng vạn đạo hỗn tạp là hỗn độn đạo chảy vút rõ ràng sẽ thành vạn đạo, có lẽ Lam Thiên có thể thử vạn đạo hỗn tạp một chút. Nếu có ích cho y thì ta đây có thể thử nghĩ vậy. Tô Vũ bỗng nhiên hô lên, Lam Thiên. Hắn chỉ thử thăm dò hô một tiếng. hắn đến đây, Làm Thiên có đi theo không? Nói thật, nếu y không dùng lực lượng đại đạo thì khó mà phát hiện ra được. Chỉ khi hắn khai thiên môn, Làm Thiên dùng lực lượng đại đạo thì hắn mới có thể phát hiện. Thế nhưng Làm Thiên không ngốc, không có khả năng dùng lực lượng đại đạo tại đây. Làm Thiên. Tô Vũ lại hô một tiếng, không ai đáp lời, Tô Vũ phì cười, kêu gọi, ra nói chuyện phím vài câu đi. Dứt lời, cách hắn không đến ngàn mét, một hòn đá nhỏ bỗng nhiên lộ ra hai mắt, Làm Thiên hàm hậu cất tiếng, Vũ Hoàng gọi ta làm gì? Tô Vũ nhìn hòn đá nhỏ kia, trong lòng không ngừng chửi má nó. Ngươi thật sự ở đây, ta chỉ thử chút thôi mà. Hòn đá kia mọc ra hai chân, nhanh chóng chạy về phía Tô Vũ, khí tức không mạnh, cực kỳ mong manh, y chạy đến chỗ Tô Vũ, nhỏ nhẹ hỏi, Vũ Hoàng, có việc gì không? Tô Vũ bất đắc dĩ, dở khóc dở cười, người phân thân như vậy được à, phân thân thành tảng đá. Ta phục rồi. Thử thôi, nơi này bài xích đại đạo nghiêm trọng, ta đang cảm ngộ lực lượng hỗn độn, để các phân thân cảm ngộ sẽ tốt hơn là một mình ta thử được rồi, ngươi thắng. Tô Vũ hỏi, thương sinh đạo của ngươi có thể bao dung loại lực lượng hỗn độn này không? Tảng đá Lam Thiên đáp, tạm thời không thể, cái gọi là hỗn độn đạo chính là vạn đạo hỗn tạp, của ta thì là vạn đạo chảy vút rõ ràng, nếu muốn trở thành hỗn độn đạo thì điều kiện tiên quyết chính là phải nhiễu loạn lực lượng đại đạo ta đang nắm giữ, nhưng như thế lại dễ xảy ra xung đột, dẫn đến phân thân bạo liệt. Lam Thiên giải thích đơn giản, sau đó nói, cái này cần điều chỉnh, hỗn độn đạo hẳn là các loại lực lượng hỗn loạn tạo thành. Vũ Hoàng có thể mở ra thiên môn quan sát, phân tích các loại lực lượng phối trộn như thế nào, cuối cùng có thể hình thành lực lượng cùng loại với lực lượng hỗn độn. Tảng đá Lam Thiên kết luận, thiên hạ đại đạo biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đến từ hỗn độn thì cũng có thể trở lại hỗn độn. Tô Vũ suy tư, gật đầu, người nói không sai. Lam Thiên lại nói, lực lượng hỗn độn chưa hẳn đã tốt, Vũ Hoàng đừng cảm thấy con đường này mạnh. Người xưa chải vút lực lượng đại đạo đương nhiên là có lý do, lực lượng chải vút ra lại có thể trở về hỗn độn bất cứ lúc nào, mà hỗn độn lại không phải lúc nào cũng có thể tách biệt thành vạn đạo lực lượng. Cái gọi là hỗn độn chỉ là cảm ngộ đại đạo không sâu, không thể chải vút. Đã mang thú này tuy có vẻ mạnh nhưng IQ rất thấp, thực lực tăng lên chỉ là nhờ năm tháng dài lâu mà thôi. Tô Vũ lại gật đầu. Làm Thiên tiếp tục nói, trong cảm thụ của ta, đây thật ra là một quá trình, từ hỗn độn đến vạn đạo, lại từ vạn đạo trở về hỗn độn, cuối cùng quy về hỗn độn, kỳ thật cũng là một quá trình mạnh mẽ. Thế nhưng nếu tóm tắt quá trình chải vút vạn đạo, vậy chứng tỏ là ngươi còn chưa hiểu đạo. Tô Vũ mỉm cười, Làm Thiên đạo hữu quả nhiên có đạo căn. Tô Vũ nghe hiểu lời Lam Thiên nói. Có thể đưa vạn đạo về cội nguồn, trở thành hỗn độn đạo, đây gọi là bản sự. Nếu chỉ đơn thuần dùng lực lượng hỗn độn, vậy thì đó là không hiểu, chỉ có thể làm bừa. Nếu nói là có thể dùng lực lượng vạn đạo thì đó chỉ là khoa trương, ngoài trừ đại đạo mình quen thuộc, còn các đại đạo khác đều không hiểu rõ, tính hạn chế quá lớn. Phân tích lực lượng hỗn độn. Tô Vũ cảm khái, có chút tiếc nuối, kỳ thật ta không am hiểu phương diện này, nhưng bây giờ chỉ mình ta làm được, Làm Thiên đạo hữu xuất thân hệ cải tạo, hẳn là quen làm nghiên cứu đúng không? Dĩ nhiên. Tảng đá Làm Thiên tươi cười, mấy ngày nay ta vẫn luôn nghiên cứu, nhưng dù nghiên cứu ra được thì cũng chỉ mình ta dùng được của ta, Vũ Hoàng ngươi có thể không? Nói nhảm. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi cười nói, được rồi, xem quanh đây có hàng xóm nào đã, rồi chúng ta trở về nghiên cứu, ta sẽ dùng văn minh chí phát họa ra một hỗn độn đạo mô phỏng. Thuận tiện chế tạo một trang mới, tạm thời cất giữ hỗn độn đạo. Tốt nhất là có thể làm thịt một con cổ thú nhỏ yếu một chút để phân tích kỹ càng. Thậm chí dùng văn minh chí thôn phệ để nó tự cảm ngộ trí nhớ về loài cổ thú ấy. Nếu quá mạnh mẽ, ví dụ như hợp đạo thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, giết một cự thú Nhật Nguyệt hoặc là Vĩnh Hằng thì có lẽ không sao. Với thực lực của Tô Vũ, kể cả hắn không dùng lực lượng đại đạo, nhưng Vĩnh Hằng cửu đoạn bình thường gặp hắn thì cũng phải quỳ xuống. Giờ phút này, Tô Vũ có chút tiếc nuối. Đáng tiếc đám Bạch Phong thực lực quá yếu, cảm ngộ đại đạo không sâu, không thì chuyện thế này có thể ném cho bọn họ tiến hành, sẽ nhanh chóng phân tích rõ ràng rốt cuộc là lực lượng đại đạo nào hỗn hợp. Mỗi người một lĩnh vực, Tô Vũ rất mạnh, cũng rất giỏi, thế nhưng không phải cái gì cũng am hiểu. Chuyện phân tích hỗn độn hắn làm được, thế nhưng sẽ chậm trễ thời gian hơn nhiều so với lão sư nhà mình. Tô Vũ tiếp tục đi dò xét hàng xóm bốn phía. Hắn dùng phạm vi ngàn dặm quanh đảo Thủy Sơn làm giới hạn, phát hiện 77 ngọn núi, 3 dòng sông hỗn độn, một khu rừng rậm nguyên thủy. 77 ngọn núi, trong đó có 22 đỉnh núi có cự thú hợp đạo. Không nhiều như trong tưởng tượng, thế nhưng cũng mạnh như dự liệu, điều này chứng tỏ có 22 cự thú hợp đạo, thật đáng sợ. Địa phương này quỷ quái như vậy, vạn tộc đám đến mới là lạc ba dòng sông hỗn độn kia Tô Vũ đều cảm ứng được là có cự thú, hắn không dám tới gần quá mức, trong rừng rậm nguyên thủy có lẽ cũng có cường giả, nếu có, vậy chứng tỏ trong phạm vi ngàn dặm này có tất cả 26 vị hợp đạo. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng. Nếu đi tiếp thì có lẽ sẽ đến vòng trong của hỗn độn sơn, Tô Vũ không dám qua đó, hắn dùng vùng rừng rậm và một dòng sông hỗn độn làm ranh giới. Trong quá trình dò xét, không phát hiện tung tích chi mạch Ngục Vương. Nếu đối phương không ở đây thì rất có thể bọn họ ở sâu bên trong. Nếu điều đó là thật thì chứng tỏ lá gan bọn họ rất lớn, nơi đó chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ có phiền toái nguy đến tính mạng. Hơn 20 hợp đạo. Tô Vũ cảm khái, hỗn độn sơn quả nhiên là hiểm địa, thậm chí là hiểm địa lớn nhất toàn giới, là chỗ nguy hiểm nhất. Dù vạn tộc chinh phục thượng giới thì cũng không dám đến hỗn độn sơn. Nhưng cự thú hỗn độn sơn cũng không dám tùy tiện rời khỏi bản địa tại hỗn độn sơn này, đám cự thú sẽ có ưu thế. Vả lại sau khi quan sát, Tô Vũ kết luận nếu cự thú rời khỏi hỗn độn sơn thì có thể chúng sẽ bị áp chế. Nếu đến hạ giới, nơi có lực lượng thời không trường hạt cực kỳ nồng đậm, đám cự thú này sẽ không có không gian sinh tồn, lực lượng hỗn độn sẽ bị áp chế triệt để. Quả nhiên hạ giới không tồn tại hoang thú là có đạo lý, nơi đó không thích hợp cho bọn chúng sinh tồn, trừ khi đám cự thú này hóa đạo kết nối thời không trường hạt giống như hoang thiên thú. Đến lúc này, Tô Vũ đã hiểu. Đại đạo của hoang thiên thú nối với thời không trường hà, chứng tỏ hoang thiên thú đã có trí tuệ, trong phạm vi thời không trường hà bao trùm, nếu không sáng lập thân thể đạo thì nó sẽ bị áp chế vô cùng thảm. Tiếp tục đi cổ thú đạo, thực lực sẽ giảm đi nhiều, nhập gia tùy tục, nó ở lại vạn giới, vậy phải tuân theo quy củ vạn giới. Mà quy củ vạn giới do thời không trường hà định đoạt. Nếu thời không trường hà là đại đạo, vậy chủ nhân đại đạo này hóa vạn giới thành địa bàn của mình, phân tách toàn bộ đại đạo, sinh vật hỗn độn tới vạn giới đều phải tuân thủ quy củ vạn đạo của hắn. Như vậy càng chứng minh được sự đáng sợ của thời không trường hà. Lần dò xét này, Tô Vũ bỏ ra thời gian 3 ngày. Cũng bị thương mấy lần, thế nhưng đều không quá nguy hiểm, ngọn núi phía ngoài có không ít hợp đạo, có điều đều là tam tứ đẳng, nhị đẳng cũng rất hiếm thấy. Tính tới hôm nay thì Tô Vũ đã tới thượng giới được 5 ngày. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, Tô Vũ cảm thấy 3 ngày qua vô cùng đáng giá. Đạo Thủy Sơn. Tô Vũ trở về. Định Quân Hầu đang rất sốt ruột, thấy Tô Vũ vừa xuất hiện thì gã liền vội vàng nói, Vũ Hoàng, 3 ngày rồi, chúng ta có liên hệ ám ảnh hầu không? Hắn lại phát ra lời mời gặp mặt. Không vội. Định Quân Hầu bất đắc dĩ, vậy mà còn không vội ư, vị này muốn làm gì? Tô Vũ không thèm để ý, chỉ nói, Đại Chu Vương, Lam Thiên, gọi Đại Minh Vương đến, chúng ta cùng nghiên cứu một chút, để xem lực lượng hỗn độn phối trộn ra sao, nơi đây còn có Cửu Nguyệt, Tinh Hồng, Định Quân Hầu là hợp đạo. Tô Vũ không gọi ba người này, bọn họ không chuyên về nghiên cứu. Dưới ánh mắt đờ đẫn của đám Định Quân Hầu, Đại Minh Vương nhanh chóng rời khỏi trận cơ, nghe ý tứ của Tô Vũ thì mấy người đều thấy hứng thú. Bọn họ đều là văn minh sư, đúng vậy, văn minh sư, ít nhiều gì cũng sẽ làm nghiên cứu. Nghiên cứu lực lượng hỗn độn cũng là một hạng mục rất thú vị và có ý nghĩa. Trong động, đám người Cửu Nguyệt giống như hài tử ngồi yên một bên, lắng lặng quan sát Tô Vũ đang tăng ca làm nghiên cứu về lực lượng hỗn độn. Giờ phút này, lão già âm hiểm Đại Chu Vương cũng thể hiện bản lĩnh thật sự. Liên tiếp lấy ra các thần văn sách, điểm, ly, tan, hóa, đủ loại thần văn hiện, tiến hành chia tách lực lượng hỗn độn. Vừa chia tách, Đại Chu Vương vừa nói, kỳ thật năm xưa ở thời kỳ thượng cổ, cũng có vài cường giả nghiên cứu về lực lượng hỗn độn, nếu ta nhớ không sai, Nhân Hoàng, Văn Vương, Ngục Vương, Minh Vương, mấy vị này đều từng nghiên cứu. Tinh Hồng ngồi xem náo nhiệt, nghe vậy bèn hỏi, Võ Vương thì sao? Mãn Phu không hiểu gì về chuyện cần dùng đầu óc Đại Chu Vương nói xong thì lập tức tỉnh ngộ, vội ho một tiếng, khụ khụ, không phải, ý ta là Võ Vương không có hứng thú với phương diện này, xem như giữ mặt mũi cho Võ Vương một chút. Lam Thiên có rất nhiều phân thân, các phân thân đều đang nghiên cứu lực lượng đại đạo khác biệt phối trộn, lúc bấy giờ vô số người đồng loạt cười nói, còn che giấu cái gì, Võ Vương là mang tử, có gì mà khó nói. Không ai giúp đỡ thì chỉ là Võ Hoàng thứ hai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm xưa Nhân Hoàng và Văn Vương đã phải giúp đỡ hắn không ít. Không thì hắn không đi được đến tình trạng kia. Đại Chu Vương ngượng ngùng không đáp. Định Quân Hầu nghe mà nhăn mặt. Những người này đang nhục nhã Võ Vương. Kỳ thật gã cảm thấy Võ Vương rất tốt, là người cởi mở, trọng nghĩa khí, trọng cảm tình, là nam nhi chân chính. Đám người Văn Vương tuy mạnh, nhưng Định Quân Hầu lại sợ hãi. Bởi vì ngươi không biết khi bọn họ đang cười nói đấy thì một giây sau có thể thủ tiêu ngươi hay không. Gã cảm khái trong lòng. So với Tô Vũ có cảm giác giống như cổ nhân hoàng này, kỳ thật trong lòng gã thích Bách Chiến Vương hơn, bởi vì Bách Chiến Vương mang đến cho gã cảm giác na ná như Võ Vương. Giao tiếp với Võ Vương hết sức thoải mái. Nhưng sâu trong nội tâm Định Quân Hầu cũng biết, tại thượng cổ, Võ Vương chỉ là tướng, còn người làm quyết sách vẫn là Nhân Hoàng cùng Văn Vương, thậm chí khi hai người bận rộn, có thể là Ngục Vương chủ trì toàn cục, cũng có thể là Minh Vương, nhưng hiếm khi là Võ Vương, trừ khi không còn ai khác. Nếu là người một nhà giao tiếp với đám người Tô Vũ thì sẽ cảm thấy rất dễ dàng. Việc làm được bọn họ đều làm. Ngươi không cần động não quá nhiều, bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi chỉ cần nghe lệnh, phải đi giết ai thì năng lực đủ để giết người đó, không xuất hiện tình huống rối loạn. Ari Định Quân Hầu thở dài trong lòng, vậy cũng tốt, thế nhưng sẽ khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Định Quân Hầu còn đang suy nghĩ, bất chợt vô số Lam Thiên dồn dập mở miệng, một phần lực lượng hỗn độn chia tách làm vạn phần, hỏa lực có 9,9 loại hỏa lực khác biệt. Có liệt hỏa, ăn mòn chỉ hỏa, thiêu đốt chi hỏa, ngũ hành chỉ hỏa. Y nhanh chóng liệt kê từng thành phần, Tô Vũ cấp tốc ghi chép. Lam Thiên làm nghiên cứu là thích hợp nhất, bởi vì y có nhiều phân thân, mà mỗi phân thân cảm ngộ đại đạo không giống nhau. Rất nhanh Đại Minh Vương cũng mở miệng, có 27 loại lực lượng trận pháp khác biệt, cụ thể thì không dễ phân chia, có lẽ ta phải biểu diễn ra rồi mới tiến hành phối trộn. Đại Minh Vương bắt đầu nhanh chóng biểu diễn. Bên kia Lam Thiên còn đang tính toán, bên khác Đại Minh Vương tập trung biểu diễn, thì bên này Đại Chu Vương cũng báo cáo, không gian, phong ấn, cấm khẩu, loại lực lượng đạo tắc nào cũng có, đủ loại phối trộn khác biệt. Định Quân Hầu truyền âm cho Cửu Nguyệt và Tinh Hồng, các ngươi nghe hiểu không? Tinh Hồng và Cửu Nguyệt thản nhiên gật đầu. Định Quân Hầu kinh động như gặp thiên nhân, kỳ thật gã chỉ cảm thấy quá ồn ào, phiền muốn chết. Chủ yếu là do có nhiều Lam Thiên, nhiều người như vậy đang nói chuyện, mà còn nói đủ loại số liệu, phối trộn như thế nào, một loại sức mạnh, tỉ như lực lượng ngũ hành, không phải chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ thôi sao? Vậy mà Định Quân Hầu nghe bọn họ nói đến đã có hơn 50 loại lực lượng ngũ hành, có gì khác nhau à, thực sự là. Câm nín. Hai tên này nghe hiểu thật à, Cửu Nguyệt truyền âm, nghe được mà, cứ nghe thôi. Đơn giản chính là, ta hiểu bọn họ nói gì, có ai không biết nghe sao? Nhưng rốt cuộc ý nghĩa thế nào, phối trộn ra sao, cái đó thì ta không quan tâm, quá hại não. Có rất nhiều lực lượng y còn chưa từng tiếp xúc hay nghe qua. Tinh Hồng cũng gật đầu hùa theo, không sai, ngươi nghe là được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Định Quân Hầu bất đắc dĩ, truyền âm hỏi, bình thường bọn họ cũng vậy à, hiếm lắm. Tinh Hồng mỉm cười truyền âm, trừ khi gặp một việc hết sức khó giải quyết, bằng không hiếm khi xảy ra tình huống cùng tiến hành phân tích nghiên cứu như vậy. Trước kia Vũ Hoàng có làm phương diện này, mấy năm nay không làm nữa rồi, hắn mới 22, trước kia đã làm việc này rồi ư? Đúng vậy, Tĩnh Hồng lười nhiều lời, kỳ thật không ít điều Tô Vũ biết là do chính hắn suy tính ra. Có thể khai thiên môn ở thời đại này, một phần nhờ cơ duyên, thế nhưng không phải tất cả đều dựa vào cơ duyên, huống chi cho người khác những cơ duyên tương tự thì chưa chắc cái đó đã có thể làm được. Mấy người Tô Vũ vẫn đang chú tâm tiến hành chia tách lực lượng hỗn độn. Người bình thường không làm được việc chia tách lực lượng giống vậy, làm được thì cũng không thể phân ra lực lượng khác nhau. Cùng một loại hỏa chỉ lực mà đã có rất nhiều loại, đối với người cảm ngộ đại đạo không sâu, vậy thì phải phân biệt thế nào? Nhưng cũng may mấy người Tô Vũ đều tương đối am hiểu phương diện này. Tô Vũ không ngừng tập hợp, trong lực lượng hỗn độn kỳ thật chỉ có mấy loại lực lượng chủ yếu. Ngũ hành, âm dương, sinh tử, Tô Vũ đã từng cảm ngộ rồi, đây cũng là căn cơ thần văn chữ vũ, hắn cảm ứng rõ ràng hơn những người khác. Đương nhiên cũng có những lực lượng khác, còn không ít, chia nhỏ sẽ có rất nhiều. Nhưng trước đó Tô Vũ đánh cắp lực lượng thời không Trường Hà, hắn cũng hiểu biết vô số lực lượng đại đạo, giờ phút này, cái gì hắn cũng có chút cảm ứng. Người trợ giúp nghiên cứu lớn nhất chính là Lam Thiên. Y thật sự đã tiếp xúc với mọi lực lượng. Thế nhưng hệ thống sức mạnh quá nhiều, một đám người bận một ngày một đêm, quên luôn nguyên nhân bọn họ tới thượng giới. Cùng lúc đó, thượng giới, trong một tòa thành nhỏ, Ám Ảnh Hầu cau mày, cách lần đầu tiên đưa tin cho Định Quân Hầu đã là 7 ngày. Vậy mà vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc Định Quân Hầu đang ở đâu? Gã có muốn gặp mặt hay không? Hay là không có cách nào gặp mặt? Hai. Ám Ảnh Hầu lẳng lặng thở dài, nói thật, hắn ta có chút lo lắng. Chắc chắn Định Quân Hầu đang gặp phải rắc rối gì đó. Thời khắc này, sắc mặt Ám Ảnh Hầu biến hóa, lỗ tai hơi động, nơi xa, có hai cường giả ma tộc đang bay qua, Ám Ảnh Hầu không nghe thấy bọn họ trao đổi cái gì, có điều rất nhanh, một trong hai vị cường giả ma tộc đột nhiên cao giọng quát. Sứ giả ma tộc cầu kiến Thánh Minh đạo chủ. Trong thị trấn nhỏ, một cường giả mới vào hợp đạo không lâu hiện lên, thản nhiên hỏi, mà sứ có việc gì không? Phụng lệnh ma tộc nghị hội, mời cường giả vạn tộc vây quét Hỏa Vân Hầu nhân tộc. Cường giả ma tộc nói, dư nghiệt nhân tộc diệt mãi không hết, thường xuyên tập kích các tộc, tai họa chư thiên vạn tộc. Nay đã tìm ra hành tung Hỏa Vân Hầu thần Hỏa Sơn, ma tộc mời hào kiệt thiên hạ đi tiêu diệt Hỏa Vân. Hiện tại ma tộc đã phong tỏa thần Hỏa Sơn. Trong hư không, Thánh Minh đạo chủ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, rất lâu sau mới chậm rãi đáp, ta biết rồi, 10 ngày sau ta sẽ đến thần Hỏa Sơn trợ trận. Sứ giả ma tộc tươi cười, Thánh Minh đạo chủ hiểu đại nghĩa, trận chiến này chỉ là để uy hiếp dư nghiệt nhân tộc khác, giết dư nghiệt Hỏa Vân, các tộc tiên ma hợp sức dễ dàng dẹp yên thần Hỏa Sơn, không cần tốn nhiều sức. Chúng ta còn phải đến đạo tràng khác, không chậm trễ thời gian đạo chủ nữa. Đi thông thả. Thánh Minh đạo chủ khách khí một câu, hai vị sứ giả nhanh chóng rời đi. mà ám ảnh hầu đang ẩn nấp gần đó đã triệt để biến sắc. Hỏa Vân Hầu bại lộ rồi. Mặc dù mọi người biết đại khái vị trí hầu nhân tộc, nhưng có vài nơi diện tích rất lớn, dù biết hắn ở đây, nhưng nếu tùy tiện đi vào thì sẽ dễ dàng tổn binh hao tướng. Thần Hỏa Sơn nguy hiểm hơn Minh Nguyệt Hoa Cốc. Ở Minh Nguyệt Hoa Cốc, đám hoa kia có lực lượng hợp đạo, phải liên thủ lại thì mới có thể đánh dứt hợp đạo. Nhưng Thần Hỏa Sơn là một vùng núi lửa, nơi địa mạch hỏa diễm bốc lên, đến Thiên Vương cũng có thể gặp nguy hiểm, Hỏa Vân Hầu ở đó cũng rất dễ đoán, bởi vì y là Hỏa Vân Hầu, ở đó sẽ có chiến lực mạnh nhất. Trước kia, vạn tộc sợ tổn thất, dù biết y ở đó thì cũng không quản. Hiện tại lại muốn tập trung tiêu diệt Hỏa Vân Hầu. Hơn nữa còn mời cường giả vạn tộc. Hỏa Vân Hầu. Ám ảnh chấn động, động tĩnh lớn như vậy, Hỏa Vân Hầu không thể chạy thoát. Mấu chốt là bỗng nhiên náo động khiến mọi người đều biết. Rõ ràng, lần này ma tộc không lo có người tiết lộ, hoặc nên nói là bọn họ cố ý tiết lộ. Định Quân Hầu. Ám ảnh hầu nhanh chóng phán đoán, có lẽ có quan hệ với Định Quân Hầu, Định Quân Hầu bị mang đi, ám ảnh hầu cũng đang suy đoán xem kẻ nào mang Định Quân Hầu đi. Là cường giả nhân tộc ư, đồng minh hay là địch nhân? Giờ xem ra có lẽ là đồng minh hoặc là nhân tộc, mà tộc muốn dẫn dụ bọn họ ra sao? Ám ảnh hầu nghi hoặc, do dự, nhưng vẫn nhanh chóng gửi đi lần hẹn thứ ba, xảy ra chuyện lớn rồi. Hỏa Vân Hầu là một trong sáu vị hợp đạo nhân tộc còn sống, thực lực tương đối mạnh mẽ, là chiến lực hợp đạo đỉnh cấp. Nếu Hỏa Vân Hầu cũng chết, vậy thì phiền phức lớn. Dân Sơn vừa chết, Định Quân mất tích, Hỏa Vân mà chết nữa thì đúng là đại họa ngập trời. Khi ấy nhân tộc tại thượng giới chỉ còn lại ba vị hợp đạo cảnh là hắn ta, Vân Thủy Hầu và Anh Vũ Tướng Quân. Ba vị hợp đạo thì có thể làm cái gì? Rốt cuộc Định Quân có phản bội hay không? Sau lưng có người duy trì ư, ám ảnh hầu nghĩ hoặc, hắn ta hết sức lo lắng, tin tức truyền rộng như vậy, hắn ta lo rằng Vân Thủy Hầu và Anh Vũ Tướng Quân không nhịn được mà đến Thần Hỏa Sơn, khi ấy. Căn cơ nhân tộc tại thượng giới rất dễ dàng bị một mẹ hốt gọn. Nhưng trước đó đã có ước định, khi một người gặp nguy hiểm thì những người khác đừng đi cứu viện. Bất quá lúc trước có Dân Sơn Hầu, hiện tại Dân Sơn chết rồi, ám ảnh hầu không áp chế được những người còn lại. Giờ phút này, ám ảnh hầu cực kỳ nóng vội. 10 ngày. Sau 10 ngày, cường giả vạn tộc tề tụ Thần Hỏa Sơn. Nhiều nhất là 5 ngày, nếu Định Quân Hầu không đáp lời nữa. Vậy ta phải đến phụ cận Thần Hỏa Sơn thăm dò tình huống, hy vọng đám người Vân Thủy Hầu không xuất hiện, ám ảnh hầu lo lắng nghĩ thầm. Định Quân Hầu đang rất sốt ruột. Bởi vì ám ảnh hầu lại đưa tin đến lần thứ 3. Mà lần này lại là nhất định phải gặp, tình huống khẩn cấp. Định Quân Hầu không nhịn được, đứng dậy nhìn về phía mấy người đang mất ăn mất ngủ nghiên cứu, nghiêm mặt nói, Vũ Hoàng, ám ảnh hầu truyền tin tức lần thứ 3, là tình huống khẩn cấp, hắn muốn gặp ta. Tô Vũ đang bận rộn tập hợp tư liệu, nghiêng đầu nhìn gã một cái, thật lâu sau, hắn mới ngơ ngác cất tiếng, Định Quân Hầu à má nó. Định Quân Hầu câm nín, có phải các ngươi đã quên đây là thượng giới rồi không? Cũng quên ta đã đợi ở đây rất nhiều ngày. Thực thiết thú cửu nguyệt còn chán tới mức lăn ra ngủ rồi, chắc chắn các ngươi đã quên chúng ta rồi chứ gì. Định Quân Hầu bất đắc dĩ, lặp lại lần nữa. Lúc này Tô Vũ mới tỉnh táo, gật đầu đáp, ta biết rồi, bao lâu rồi? 8 ngày. 8 ngày qua, mấy vị này không ngủ không nghỉ, vô số làm thiên chưa từng ngừng miệng, Định Quân Hầu nghe mà muốn chết quách đi cho xong, gã bỗng thấy bội phục cửu nguyệt khủng khiếp, thế mà y còn có thể ngủ được ngay tại đây. Quá lợi hại. Nhưng lúc này gã không quan tâm chuyện đó nữa. Ám ảnh hầu đã hẹn gã 3 lần liên tục, gã cũng có phần nóng nảy. Rốt cuộc đám người Tô Vũ xong chưa? Đã bao lâu rồi hả? Tô Vũ đang sửa sang tài liệu, thở dài nói, mới 8 ngày thôi à, ta còn tưởng lâu lắm chứ. Hắn không vội vã đáp lời, nhìn thoáng qua ghi chép của mình, hắn cười nói, có cảm giác được kha khá rồi, có lẽ còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng chỉ sợ hiện tại khó mà phân biệt ra được, chỉ có không ngừng thử nghiệm thì mới có thể tìm ra lực lượng thiếu sót vô số lam thiên tụ hợp thành một, hóa thành bản tôn là một thiếu niên tuấn tú, à không. Có quỷ mới biết đó có phải là bản tôn của y hay không. Sắc mặt Lam Thiên trắng bệch, y nói, coi như đã tìm được toàn bộ lực lượng, nếu muốn tổ hợp, phối trộn, hóa thành lực lượng hỗn độn thì không phải chuyện đơn giản. Tô Vũ gật đâu, ta biết, không vội, chậm rãi thử nghiệm đi. Nếu có thể thành công thì hai ta đều có hy vọng hóa thành lực lượng hỗn độn, tự do hành tẩu trong hỗn độn sơn, thậm chí là giả mạo cổ thú cũng được. Vũ Hoàng. Định Quân Hầu gấp gáp, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn về phía gã, mãi sau mới nói, gấp cái gì? Ám ảnh hầu còn chưa chết đâu. Nếu có phiền toái lớn thì hắn đã không có thời gian tìm ngươi, sao lại có thời gian hẹn gặp ngươi? Tô Vũ dây dây trán, sau đó lại nói, ngày mai đi gặp đi, đêm nay ta sẽ thử suy luận lực lượng hỗn độn, hắn căn bản không vội. Đương nhiên vì đó là việc không liên quan đến hắn. Có chuyện gì quan trọng hơn việc suy luận lực lượng hỗn độn đâu?

ta nhớ là gần đây có đạo tràng Minh tộc, đúng không? Ám ảnh hầu trầm mặt. Tô Vũ cười nói, không bằng giết mấy hợp đạo Minh tộc chơi đi. Nếu có thể dẫn dụ đám Đoạn Huyết hầu thì cũng là biến tướng cứu Hỏa Vân hầu, nếu không thể. Vậy cũng không có biện pháp, ám ảnh hầu nói có đúng không? Ám ảnh hầu trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng, đạo hữu nói không sai, có lẽ. Đây là biện pháp duy nhất. Nhưng thực lực Minh tộc không yếu, theo ta tìm hiểu sẽ có hai vị hợp đạo đến Thần Hỏa Sơn, hoặc có khi chỉ có một vị. Mà Minh tộc vốn có bảy tôn hợp đạo bên ngoài. Trong đó còn có một vị là Chuẩn Vương. Người nói bên ngoài là sao? Không tính lượng người trong đạo Nguyên Chi Địa. Ám ảnh hầu giải thích, bởi vì hiện tại nhân tộc không có biện pháp tới gần đạo Nguyên Chi Địa, tình huống cụ thể thế nào thì trừ chính bọn họ ra, nhân tộc không biết được. Tô Vũ gật đầu, vậy nghĩa là đại bản doanh của bọn họ chỉ có nhiều nhất 7 vị hợp đạo cảnh. Không sai, ám ảnh hầu thử hôi, đạo hữu có bao nhiêu hợp đạo? Hắn ta lại nói thêm, ngoài ra, tuy hợp đạo rất mạnh, nhưng Minh tộc cũng có nhiều vĩnh hằng, vài ba kẻ không phải là đối thủ của hợp đạo, nhưng nếu là 9, 10 người. Vậy thì hợp đạo cũng sẽ bị giết. Tuy chỉ có 7 vị hợp đạo, nhưng bọn họ có thể bộc phát ra ít nhất 10 vị có chiến lực hợp đạo. Tô Vũ không để ý, hắn chỉ nói, ám ảnh hầu có bằng lòng hành động cùng chúng ta hay không? Ám ảnh hầu chần chờ, nhìn về phía Định Quân hầu, hồi lâu sau, hắn ta nghiêm nghị đáp, có thể. Hắn ta muốn đi theo những người này để thăm dò. Cũng phải tìm hiểu xem nhóm người này rốt cuộc có lai lịch gì, thực lực cụ thể ra sao. Lúc bấy giờ, Định Quân hầu nhẹ nhàng thở ra, đối phó Minh tộc thì không quá nguy hiểm, gã biết thực lực phe Tô Vũ thế nào, bọn họ có thể đối phó Minh tộc. Ngẫm nghĩ một lát, Định Quân hầu truyền âm cho Tô Vũ, Vũ Hoàng, vì sao lần trước lại trực tiếp bắt ta, mà với ám ảnh thì hàn huyên lâu như vậy, cuối cùng còn mời hắn gia nhập mà không phải là bắt hắn. Gã cảm thấy không vui. Không công bằng. Trước đó gã cho rằng đám người Lam Thiên biến mất chính là để âm thảm vây bắt ám ảnh hầu, không phải sao? Thật khó chịu. Đương nhiên gã biết nếu bắt được ám ảnh thì Tô Vũ cũng sẽ không giết hắn ta, có điều nếu ta đã có đãi ngộ này thì ta muốn ám ảnh cũng phải bị như vậy. Sau đó, tâm sự với ám ảnh vài câu, khuyên hắn ta chấp nhận số phận. Hiện tại thì làm gì có cơ hội? Tô Vũ bật cười, truyền âm cho đối phương, bởi vì bản tôn của hắn không ở đây. Hả? Định Quân hầu ngạc nhiên nhìn hắn, cùng lúc đó Tô Vũ cất cao giọng, ám ảnh hầu, nếu ngươi ra tay thì hy vọng bản tôn của ngươi xúc động, tuy phân thân cũng mạnh nhưng nếu gặp hợp đạo thì sẽ không đủ đâu. Đối diện, thân thể ám ảnh hầu hơi cứng đờ. Tô Vũ khẽ cười, đừng phòng bị quá mức, ta đã cơ bản đoán được vị trí của ngươi, nếu ta thật sự muốn gây bất lợi với ngươi thì giờ phút này ta tạo chút động tĩnh ở Hà Minh đạo tràng kia sẽ khiến ngươi bị người khác chú ý tới. Tô Vũ nhìn phương xa, nơi đó là một đạo tràng gần Hỗn Độn Sơn, do một vị hợp đạo tọa trấn. Tô Vũ nói, ngươi cũng là lão nhân thời kỳ thượng cổ, dù sao ta cũng là văn bối, khách khí vài câu không vấn đề gì. Nhưng đề phòng ta mãi như vậy thì không tốt lắm đâu. Dứt lời, Tô Vũ lại nhìn phương xa, bản tôn của ngươi nhớ đừng chạy loạn, gây ra động tĩnh lớn thì sẽ phiền phức đấy. Phân thân ám ảnh hầu càng thêm cứng đờ. Tô Vũ nhìn bên kia, giờ phút này, trên trần mơ hồ hiện ra một con mắt, hắn bật cười, lượng trái lượng phải, ngươi muốn gặp vị Hà Minh đạo chủ kia à? Thiên. Thiên môn. Ám ảnh hầu kinh ngạc nhìn Tô Vũ, lộ vẻ khó có thể tưởng tượng cùng chấn động. Thiên môn. Đối phương có thiên môn. Ẩn thân dưới mí mắt cường giả khai thiên môn thì chỉ là trò cười. Cho dù là Lam Thiên, nếu y vận dụng lực lượng đại đạo để ngụy trang trước mặt Tô Vũ thì đó cũng chỉ là trò cười. Bởi vì đại đạo của y rõ rành rành ở đó, người khai thiên môn có thứ gì mà không nhìn thấy được. Giờ phút này, ám ảnh hầu chấn động, không thể bình tĩnh như trước, hắn ta vội hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Người khai thiên môn, ngươi là ai? Khai thiên môn cần quá nhiều điều kiện. Cần thiên phú tuyệt thế. Công pháp lại không lưu truyền tới nay. Vậy hắn đã khai thiên môn bằng cách nào? Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hắn có truyền thừa. Ánh mắt hắn ta lộ về hoảng sợ, người có truyền thừa của nhân hoàng bệ hạ hoặc là bốn vị nhân vương ư là truyền nhân của bọn họ sao? Phải không? Hình như chỉ có truyền nhân của bọn họ mới có cơ hội khai thiên môn. Tô Vũ muốn nói là không phải, bởi vì công pháp khai thiên môn thật sự không đến từ bọn họ, mà là võ hoàng. Nhưng dĩ nhiên Tô Vũ sẽ không trả lời đối phương, người đoán xem. Đoán. Ám ảnh hầu muốn học máu, hắn ta không ngờ mình lại nhận được đáp án như vậy. Ta không muốn đoán, ta chỉ muốn biết rốt cuộc có phải hay không. Tô Vũ mỉm cười, thôi, đừng nói nhảm nữa, chọn Minh tộc đi, khá gần bên này. Sáng mai hành động, tốt nhất ngươi đừng bại lộ. Ngày mai. Hắn ta ngắt lời, vì sao lại là ngày mai, 9 ngày nữa vạn tộc mới tấn công Thần Hỏa Sơn Việt Nam. Mài Tô Vũ câm nín, sao ta phải phối hợp với bọn họ. Ám ảnh hầu sửng sốt, sau đó lộ vẻ chua xót. Đúng vậy, sao phải phối hợp với vạn tộc? Lời này rất quen thuộc. Năm xưa, một vài cường giả nhân tộc cũng từng nói vậy, chiến tranh cần chủ động chứ không phải bị động phòng thủ, nhưng từ 6.000 năm trước, nhân tộc đã không còn làm chủ trong việc phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa. Đều là bị động phòng thủ, bị động đến mức thành thói quen rồi. Tô Vũ nói, sáng mai ngươi tới chỗ bọn ta, ta hy vọng sẽ gặp được bản tôn của ngươi. Ta đã biết. Ám ảnh hầu lên tiếng, nhìn thoáng qua Tô Vũ, sau đó mau chóng rời đi. Hắn ta có chút phiền muộn. Vị này rốt cuộc là ai? Hắn ta vừa rời đi, bên cạnh Tô Vũ liền có thêm mấy người. Tô Vũ phẩy tay, đi thôi, đến địa bàn Long tộc Định Quân hầu kinh ngạc, không chờ Ám ảnh à Lam Thiên cạn lời mắng, ngu thế, nếu hắn là phản đỏ thì làm sao? Tùy tiện nói vậy thôi, đừng nghĩ là thật. Nếu hắn là phản đô thì tốt, hiện tại hắn sẽ nhanh chóng báo cho vạn tộc đến Minh tộc chờ, chúng ta thì đến địa bàn Long tộc chơi. Sáng mai thì đã đánh xong rồi, sáng mai gì nữa? Lam Thiên cười nhạo, Định Quân hầu có thật là chiến tướng thượng cổ không? Sao lại ngu như thế? Định Quân hầu giải ra, sau một lúc lâu, gã cười khổ một tiếng. Các ngươi quá phòng bị thượng giới. Đánh Minh tộc là giả, ngày mai tấn công cũng là giả. Rốt cuộc có lời nào của các ngươi là thật? Giờ phút này đầu óc gã trống rỗng, mà thôi, các ngươi giỏi, ta theo các ngươi là được, chuyện khác ta mặc kệ là xong. Sáng mai Ám ảnh hầu đến đây. Có lẽ không cần thiết nữa, sáng mai đã đánh xong rồi. Tô Vũ muốn đi đánh Long tộc. Long tộc ở phía bắc, cách Minh tộc phía tây một khoảng khá xa. Định Quân hầu đờ đẫn, mặc kệ nó. Hiện tại bản hầu chỉ phụ trách giết người, ngươi bảo ta đánh ai, ta liền đánh kẻ đó, đơn giản vậy thôi. Giờ khắc này, gã như trở về thời thượng cổ. Khi đó, gã cũng giống hệt thế này, chỉ cần nghe phía trên hạ lệnh thì gã liền lập tức dẫn người đi chém. Phương Bắc. Long tộc có rất nhiều đạo tràng. Ở thượng giới, đạo tràng là xu thế chủ yếu. Một vị hợp đạo thường chiếm địa bàn, khai sơn lập phái, lập đạo tràng riêng, chiếm cứ một phương, trở thành bá chủ. Kỳ thật chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Các hợp đạo tụ tập bên nhau mà lực lượng quy tắc chỉ có nhiêu đó, ngươi tu luyện thì ta không được tu luyện ư, ngươi hấp thu rồi, ta hấp thu cái gì nữa? Không phải không biết là phân tán sẽ có nguy hiểm, có điều là không thể không phân tán, nhiều hợp đạo ở cùng một chỗ, tu luyện sẽ như đánh nhau. Nhất là nếu có thiên vương ở đó hút hết thì hợp đạo khác đừng hòng tu luyện. Hạ giới thì vẫn ổn, một chủng tộc chỉ có một vị hợp đạo, có tộc còn không có, ảnh hưởng không lớn. Nhưng thượng giới lại có không ít hợp đạo, vì vậy nhất định phải tách ra. Đương nhiên để không bị đánh bại từng người thì trong tình huống bình thường, cường giả hợp đạo một chủng tộc đa số sẽ tụ gần nhau lập đạo tràng, khoảng cách không quá xa, nếu có kẻ địch tấn công thì kẻ nọ chỉ cần ráng chịu đựng một lát, cứu viện sẽ nhanh chóng tới nơi. Số ít kẻ hành xử khác người thì chọn rời xa tộc đàn, tìm nơi vắng người sáng lập đạo tràng riêng, như vậy áp lực cạnh tranh sẽ không lớn, bất quá lại dễ gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Định Quân hầu đang thuật lại toàn bộ tin tức mình biết. 6.000 năm trước, bọn ta mới vừa chiến bại, hợp đạo lui về thượng giới, cộng cả một vài hợp đạo cố thủ thượng giới thì có nhân số không ít, tổng cộng có khoảng 20 người. Khi đó bọn ta đã tổ chức vài lần phần kích, cũng từng giết một vài cường giả vạn tộc, có điều về sau vạn tộc phái năm. 6 vị thiên vương dẫn theo hơn 10 vị hợp đạo đuổi giết bọn ta, cuối cùng khiến vài vị cường giả đỉnh cấp ngã xuống. Từ đó về sau, nhân tộc không còn sức phản kích nữa. Hơn 6.000 năm trước, đạo tràng vạn tộc vốn đều tụ tập bên nhau, không dám phân tán, nhưng hiện tại lại phân tán khá rộng. Định Quân hầu lại nói, thực lực Long tộc hẳn là không chênh lệch nhiều với Minh tộc. Minh tộc có 7 vị hợp đạo, vậy đại khái Long tộc cũng có 7-8 vị, ta không nắm giữ nhiều tin tức bằng Ám ảnh hầu. Lần gần nhất ta ra ngoài đạo một vòng đã là 3.000 năm trước, khi đó hợp đạo không nhiều, Long tộc có 5 vị hợp đạo, trong đó 3 vị là hầu thượng cổ, 2 vị còn lại là sau này thăng cấp. Tô Vũ chen vào, Thiên Long hầu đi rồi, không tính hắn Thiên Long hầu đi rồi. Lúc này Định Quân hầu mới nhớ ra, gật đầu nói, vậy có 2 vị hầu thượng cổ và 2 vị thăng cấp sau này. Nếu có thêm nữa thì là mới thăng cấp trong 3.000 năm trở lại đây. Một vị là Kim Long Hầu, một vị là Huyết Long Hầu. Tô Vũ lại xen ngang, ta biết Long Huyết Hầu, có quan hệ gì với Huyết Long Hầu không? Long Huyết Hầu đã chết rất nhiều năm, Huyết Long Hầu là huynh đệ của hắn. Tô Vũ hiểu rõ. Long Huyết Hầu chính là vị thiên mệnh chỉ tử của Tử Linh Giới, người đang giúp Tô Vũ nuôi Tử Linh Đạo. Vậy mà huynh đệ ngươi vẫn còn sống, vận khí không tôi. Hai tôn cổ hầu có chiến lực thiên vương không? Kim Long Hầu không có, thực lực hắn tương đương ta. Còn Huyết Long Hầu hẳn là có. Định Quân Hầu nhanh chóng nói, Huyết Long Hầu có thiên phú rất tốt, cho nên tiến bộ cũng nhanh, hẳn có chiến lực thiên vương, thực lực như vậy đúng là không yếu. Định Quân Hầu biết 4 vị, 3.000 năm gần đây hẳn là cũng có thêm vài vị tấn cấp hợp đạo. Xem có bao nhiêu đạo tràng là biết. Tô Vũ bình tĩnh nói, không phải bí mật gì, một vị hợp đạo xuất hiện, trừ khi ở đạo nguyên chi địa, không thì hẳn là mọi người đều biết rõ. Đến địa bàn Long tộc, Bắc Long tộc tra xét là sẽ biết. Hắn không hôi ám ảnh hầu, tránh để hắn ta đoán được. Hoài nghĩ trong giới hạn thích hợp là điều cần thiết. Định Quân Hầu liền bổ sung, ngoài ra phải cẩn thận Phượng tộc cứu viện. Định Quân Hầu nói, Long Phượng không phân tách, địa bàn Phượng tộc cách Long tộc rất gần. Thực lực Phượng tộc không kém Long tộc nhiều, một khi chiến đấu kéo dài, để Phượng tộc tới cứu viện thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Tô Vũ thoải mái đáp, không sao, ta còn lo bọn họ không cứu viện đây, một khi đánh chết một tên, mấy tên khác không phản kháng mà lại chạy trốn thì làm sao bây giờ? Tô Vũ cười nói, cho nên ta đang tự hỏi phải làm thế nào để một lưới bắt hết. Một lưới bắt hết. Định Quân Hầu hít sâu, lần này Vũ Hoàng định giết mấy vị hợp đạo ư không bằng giết một hợp đạo rồi chạy, tránh bị vây giết. Tô Vũ bật cười, giết một hợp đạo thì ta mang nhiều người như vậy tới làm gì? Đợi lát nữa hành sự tùy hoàn cảnh đi. Tô Vũ dặn dò, làm thiên đừng ra tay vội, người mai phục tại nơi Huyết Long Hầu nhất định phải đi qua, mai phục giữa đường, không cho hắn cứu viện kịp thời. Tốc chiến tốc thắng, khi ta nói rút lui thì phải lập tức rút lui, không ham chiến, không dây dưa. Đại Chu Vương, ngươi chuẩn bị mở ra không gian truyền tống bất cứ lúc nào. Đại Minh Vương bày trận, nhớ là phải bố trí giống như Tây Vương Phi, tốt nhất là lưu lại ấn ký. Còn Cửu Nguyệt, Tinh Hồng. Tô Vũ nhìn thoáng qua hai người, về mặt Cửu Nguyệt hàm hậu nhìn hắn, Tinh Hồng thì lộ vẻ chờ mong, Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi dặn, Cửu Nguyệt am hiểu cắn nuốt chỉ đạo, Tinh Hồng tiền bối am hiểu kiếm đạo Tinh Hồng thì không sao, nhưng Cửu Nguyệt mà ra tay thì sẽ quá rõ ràng. Đặc biệt là binh khí của y, một cây trúc lớn, vừa nhìn liền biết đến từ Thực Thiết tộc. Sau khi suy xét, Tô Vũ phân phó, Cửu Nguyệt phụ trách dọn dẹp chiến trường đi. Ta mà hô rút lui thì ngươi lập tức nuốt hết, là người hay quỷ thì cũng nuốt, không để sót bất kỳ thứ gì. Cửu Nguyệt đề nghị, ta cùng Tinh Hồng tiền bối phụ trách dưới hợp đạo đi, Long tộc có không ít vĩnh hằng, Định Quân Hầu thảm như vậy mà dưới trướng còn có rất nhiều vĩnh hằng, huống chỉ là Long tộc cũng có đạo lý. Tô Vũ gật đầu, được. Rồi Tô Vũ nhìn Định Quân Hầu, lát nữa hãy thả Trọng Minh tổng quản dưới trướng ngươi ra tham chiến. Nếu thời cơ thích hợp thì trực tiếp tấn cấp hợp đạo. Định Quân Hầu lo lắng, hợp đạo lúc này có gây ra động tĩnh quá lớn hay không? Vớ vẩn, động tĩnh càng lớn càng tốt. Tô Vũ sắp xếp một lượt, tình huống cụ thể thì đến nơi rồi tính. Tốc chiến tốc thắng. Phải đánh thật nhanh. Vừa bay, Tô Vũ vừa nói, nhân tộc thượng giới không còn căn cơ, vậy thì còn trốn gì nữa, ra đánh lén vạn tộc hết đi. Hợp đạo khó giết, nhưng dưới hợp đạo chẳng lẽ vẫn không giết được ư, giết cho vạn tộc dưới hợp đạo không dám ra cửa. Định Quân Hầu thở dài, dù sao cũng muốn bảo tồn chút thực lực, ít nhất. Vẫn có một chút hy vọng. Không phải là không thể đi ám sát cường giả vạn tộc, nhưng xác suất ngã xuống quá lớn. Tô Vũ hỏi thẳng, để chờ Bách Chiến à? Đúng vậy, Định Quân Hầu không che giấu nữa, chúng ta đang đợi hắn. Có lẽ Bách Chiến Vương đã bị phong ấn trong đạo nguyên chi địa. Năm xưa khi hắn chiến bại có thể là do bị người đánh lén, kẻ đó chỉ phong ấn chứ không giết hắn, một mặt là vì khó giết được Bách Chiến Vương, một mặt cũng là lo lắng Bách Chiến Vương cá chết lưới rách, liều chết kéo theo vài vị thiên vương sao ngươi biết. Bách Chiến chiến bại, nghe nói không có ai trực tiếp ở đó, vì sao những người này chắc chắn là hắn ta bị phong ấn? Định Quân Hầu khổ sở đáp, bởi vì có người từng muốn cứu viện Bách Chiến Vương nhưng lại thất bại. Tô Vũ kinh ngạc, ai? Không biết hả? Tô Vũ hồ nghi nhìn gã, Định Quân Hầu giải thích, thật đấy, mấy ngàn năm trước có người từng đến đạo nguyên chi địa muốn cứu viện Bách Chiến Vương, kỳ thật ngày ấy chúng ta đều cảm ứng được khí tức của hắn. Cho nên chúng ta mới chắc chắn hắn còn sống, chỉ là bị phong ấn. Cũng vì vậy nên chúng ta mới kéo dài hơi tàn sống đến hiện tại. Ai đi cứu người, các ngươi không biết sao? Định Quân Hầu lắc đầu, thật sự không biết. Lúc ấy nhân tộc đã mất quyền khống chế đạo nguyên chi địa, nhân tộc bại lui, nhưng thực lực kẻ đó rất mạnh, cuối cùng thế nào thì ta không biết, chỉ biết là cứu viện thất bại, vì cường giả nghĩ cách cứu viện cũng đã biến mất. Không biết đã chết hay chưa. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên, có điểm gì đặc thù không? Đặc thù? Nếu là cường giả, các ngươi cảm nhận được khí tức Bách Chiến mà không cảm thụ được khí tức kê đó ư? Định Quân Hầu ngẫm nghĩ hỏi lâu, không, hình như đối phương bố trí đại trận che giấu khí tức, trên đường mới bị người phát hiện che giấu khí tức. Tô Vũ nhìn Đại Minh Vương, lại nhìn Định Quân Hầu, giống đại trận chúng ta dùng để đối phó ngươi không? Định Quân Hầu chần chờ, cái này. Có rất nhiều đại trận che giấu khí tức, chúng đâu khác gì nhau không giống nhau. Đại Minh Vương phản bác. Đạo nguyên chi địa có lực lượng quy tắc nông đậm, bố trí đại trận bình thường chắc chắn sẽ lộ ra chút động tĩnh, vô thanh vô tức bày ra đại trận che giấu khí tức thì nghĩa là thực lực không tầm thường, đại trận cũng không tầm thường. Tô Vũ bật cười, thú vị thật. Mọi người nhìn hắn, Đại Minh Vương nhướng mày, ý Vũ Hoàng là. Tô Vũ lẩm bẩm, tự biên tự diễn. Diễn kịch cho người ta xem. Tô Vũ phân tích, có lẽ cũng không phải diễn kịch mà là nghiêm túc. Rất thú vị, nếu Bách Chiến Vương thật sự bị phong ấn, sau này kẻ đó đi cứu có khả năng chỉ là đang diễn, hoặc là nghiêm túc muốn cứu hắn ra. Người cứu hắn và người phản bội hắn hẳn là cùng một phe Định Quân hầu nhíu mày, gã không hiểu. Ánh mắt Đại Chu Vương khẽ động, ý Vũ Hoàng là Bách Chiến Vương bị người Chi Mạch Ngục Vương phản bội, dẫn tới bị phong ấn. Sau đó người Chỉ Mạch Ngục Vương lại đi cứu hắn. Tô Vũ gật đầu. Định Quân hầu biến sắc, không có khả năng, Bách Chiến bị phản bội thì có khả năng, nhưng nếu nói hắn là người Chỉ Mạch Ngục Vương thì ta không tin. Tô Vũ bất lực, ngu xuẩn. Ta không nói hắn là người Chi Mạch Ngục Vương. Đầu tiên, người Chỉ Mạch Ngục Vương phản bội hắn, không hy vọng hắn thắng, muốn hắn thua để đánh sập tích tụ nhiều năm của nhân tộc, cũng làm vạn tộc tổn thất thảm trọng. Sau đó cứu hắn là để hắn ra ngoài, mang theo nhân tộc còn sót lại chém giết vạn tộc, suy yếu lực lượng hai bên. Bằng không tàn sát nghiêng về một phía thì có ích gì? Tô Vũ giải thích, sau khi Bách Chiến thất bại, thế cục có lợi cho nhân tộc đã mất, giờ phút này nếu có thể thả Bách Chiến ra, Bách Chiến nhất định sẽ không chết không ngừng với vạn tộc, dù Bách Chiến chết trận thì cũng có thể xử lý một vài cường giả vạn tộc. Hơn nữa dù không thả được Bách Chiến Vương, nhưng ít nhất cũng có thể cho nhân tộc thấy được chút hy vọng, không đến mức không có chút hy vọng nào. Định Quân hầu nhíu mày, Vũ Hoàng có ý gì, ta thật sự không hiểu. Nếu Chỉ Mạch Ngục Vương phản bội nhân tộc, vì sao lại hy vọng nhân tộc bất diệt? Nếu hy vọng nhân tộc bất diệt, vậy không nên phản bội nhân tộc mới đúng chứ? Tô Vũ chán nản nhìn gã, không phải vậy, chưa chắc Chỉ Mạch Ngục Vương đã hy vọng nhân tộc diệt vong, nhưng cũng không hy vọng nhân tộc cường đại. Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu đâu, Mãn Phu không cần phải hiểu, gã không còn lời gì để nói. Mấy người khác có vẻ đều đang suy tư. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi nói, vậy đám người Định Quân Hầu có thể kiên trì đến bây giờ có khả năng là nhờ Chi Mạch Ngục Vương còn đang duy trì, ít nhất khiến bọn họ tin tưởng rằng Bách Chiến Vương còn sống. Đúng thế Tô Vũ nói, bằng không nhân tộc chết sạch thì có ý nghĩa gì nữa? Ngươi nói xem, nếu nhân tộc chết sạch, vạn tộc sẽ lập tức nội chiến ư? Rất khó. Đại Chu Vương lắc đầu, chiến lực chênh lệch không nhiều, nội chiến sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, còn không phải là kẻ thù truyền kiếp như nhân tộc, không nhất thiết phải tiêu diệt đến chết. Đúng rồi, hơn nữa một khi vạn tộc rảnh rỗi lại chạy tới Hỗn Độn Sơn thăm dò thì làm sao? Tô Vũ nói, cho nên phải duy trì nhân tộc bất diệt, thậm chí mục đích của Chỉ Mạch Ngục Vương không phải là hy vọng nhân tộc diệt vong, có lẽ bọn họ cũng giống như Võ Hoàng, muốn thành lập nhân tộc thuộc về chính bọn họ. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên, năm xưa phụ thân Cấm Thiên Vương tiến vào nhân cảnh có rất ít cường giả, gã không biết Đại Chu Vương ngươi tồn tại, nhưng gã có tàn sát nhân tộc không? Không. Đại Chu Vương đáp. Cấm Thiên Vương có từng tàn sát nhân tộc không? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu. Tây Vương Phi thì sao? Tô Vũ hỏi tiếp, Tây Vương Phi có tàn sát nhân tộc không? Cũng không. Tô Vũ cười lạnh, mục tiêu của chủng tộc này là giải quyết truyền thừa và hậu chiêu của cường giả thượng cổ, còn nhân tộc bình thường thì không phải mục tiêu của bọn họ muốn loại bỏ ảnh hưởng của cường giả thượng cổ, tái tạo nhân tộc. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn thấy rõ mục đích của Chi Mạch Ngục Vương. Rất ít người biết một mạch này phản bội, tới thế hệ Tô Vũ mới biết rõ tình huống. Bọn họ phản bội ư, có lẽ không phải là phản bội nhân tộc, mà là phản bội thượng cổ, phản bội nhân hoàng, phản bội đám người văn vương. Ngục Vương rất giống Võ Hoàng. Hai người đều bị cường giả nhân tộc thượng cổ chèn ép, nhưng Võ Hoàng bị phong ấn, chỉ có thể tức giận mà không có biện pháp nào. Còn Chi Mạch Ngục Vương đã thật sự trả thù được cường giả thượng cổ. Thậm chí có giả tâm nhất thống chư thiên, cho nên thấy Bách Chiến Vương chiếm cứ ưu thế thì trực tiếp ra tay khiến Bách Chiến Vương bại trận, cường giả nhân tộc ngã xuống hầu như không còn. Bởi vì bọn họ không hy vọng Bách Chiến Vương mang truyền thừa thượng cổ chiến thắng. Đồng thời bọn họ cho người giải cứu Bách Chiến Vương là vì muốn nhân tộc không bị tiêu diệt quá nhanh. Nghĩ mình là kẻ khống chế vận mệnh đây mà. Tô Vũ nhận xét, nhưng thủ đoạn đúng là rất cao minh. Nhiều năm qua gần như không có ai phát hiện, đến thời kỳ này, bọn họ cảm thấy không cần giấu giếm nữa nên mới lộ ra chút dấu vết. Không nói chuyện này nữa. Tô Vũ cười lạnh, ta không tin 10 vạn năm qua, bọn họ không để lại chút dấu vết nào, chỉ là bình thường không ai để ý nên mới che giấu được mà thôi. Dù trước kia không để ý thì 6.000 năm trước, việc Bách Chiến bị phong ấn, ta không tin vạn tộc không biết chút gì. Một mạch này không trốn được lâu nữa đâu. Tây Vương Phi đến Tử Linh giới vực, hiển nhiên là không hề muốn che giấu nữa, trực tiếp làm theo yêu cầu của bọn họ. Một vài đồ cổ vạn tộc chắc chắn biết một ít tình huống. Định Quân Hầu nghe không hiểu, liếc mắt nhìn Cửu Nguyệt và Tinh Hồng, thấy hai người này vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, gã lại hoài nghi nhân sinh lần nữa. Đương nhiên gã biết Tô Vũ đang nói đến Chi Mạch Ngục Vương. Nhưng một mạch đó rất mạnh sao? Gã thật sự không chú ý, là hầu thượng cổ, gã cảm thấy điều mình biết đã đủ nhiều. Chờ Tô Vũ nói xong, gã mới mở miệng, hình như Chỉ Mạch Ngục Vương không có nhiều cường giả, sau đó cũng đã biến mất cùng thượng cổ, Tứ Cực Nhân Vương gần như không lưu lại truyền thừa gì. Cũng không đúng, Chi Mạch Võ Vương để lại hậu chiêu mạnh nhất. Gã cảm khái, triều tịch đầu tiên, chính con trai Võ Vương đã dẫn dắt chúng ta chỉnh chiến tứ phương, giết chóc rất thống khoái. Cút mẹ ngươi đi. Tô Vũ trợn trắng mắt, Đại Chu Vương lúng túng nói, đừng khen Võ Vương. Không cần thiết. Hậu chiêu của Võ Vương, đó mà gọi là hậu chiêu sao? Có điều đúng là ông ta đã để lại đứa con trai rất cường đại, tính ra thì cũng gọi là hậu chiêu được nhỉ. Dù sao ở triều tịch đầu tiên, con trai Võ Vương cống hiến khá nhiều, mang theo vài vị hầu giết không ít hầu vạn tộc. Thôi, cứ coi đấy là hậu chiêu của Võ Vương đi. Đương nhiên, những người khác cảm thấy quả thật rất lợi hại. Trong khi giấy, bút, mực, nghiên mà Văn Vương lưu lại thì khá vô dụng, bởi vì chẳng ai lấy được. Còn Minh Vương thì hình như không lưu lại gì. Ngục Vương cũng vậy. Nhân Hoàng, hình như cũng không có, về sau mới biết ông để lại người truyền lửa. Tóm lại so ra thì Võ Vương quả thật hơn hẳn. Võ Vương rất mạnh, con ông cũng lợi hại, triều tịch đầu tiên chiến rất hăng, tuy rằng chết cũng rất nhanh. Trên thực tế, đám người Tô Vũ cảm thấy trừ Minh Vương không lưu lại hậu chiêu, còn những người khác đều có thủ đoạn cao minh hơn Võ Vương nhiều. Định Quân Hầu im lặng. Mệt mỏi quá, thế giới này có ác ý quá lớn với Vũ Phu, đám Vũ Phu chúng ta làm sao vậy? Quả thật Võ Vương để lại hậu chiêu rất lợi hại mà, con ông ấy rất mạnh, tuy chết hơi nhanh nhưng dẫu sao triều tịch đầu tiên cũng đánh rất kịch liệt, đánh chết không ít hầu vạn tộc đấy. Định Quân Hầu vừa nhắc đến Võ Vương, mọi người đều không nói chuyện nữa. Bọn họ không ngừng bay nhanh, nơi xa, từng tòa thành lớn cổ xưa hiện lên trước mắt đám người Tô Vũ. Tô Vũ mở thiên môn nhìn về phía bắc. Trong hư không, hắn như nhìn thấy vô số cự long đang rít gào. Ở cuối phương bắc, Tô Vũ như thấy được một đầu huyết long đang tung bay trong thiên địa. Huyết Long Hầu. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, nhanh chóng tránh thoát hư ảnh đại đạo kia. Hắn khai thiên môn, quan sát địch tình là thích hợp nhất. Trừ khi có lực lượng đại đạo có thói quen che giấu chính mình, nếu không thì đều không thể gạt được thiên môn của hắn. Trong tình huống bình thường, trừ khi một vị hợp đạo hoàn toàn trầm miên, nếu không, ai lại giấu đi lực lượng đại đạo của mình chứ? Dù sao mọi người cũng không nhìn thấy. Giờ phút này, Tô Vũ nhanh chóng đảo qua toàn bộ đại địa phương Bắc, Long Thành rất lớn, có tổng cộng 9 tòa thành. Giống như một đầu trường long kéo dài. Mà Huyết Long Hầu ở vị trí đầu rồng. Phía sau, vài đạo tràng long tộc khác xen kẽ hai bên. Tựa như một cự long thăng thiên. Tới phương Bắc, tới địa bàn long tộc, long khí tràn ngập, lực lượng đại đạo như mang theo khí tức long tộc, nguyên khí cũng vậy. Long khí nồng đậm thậm chí còn hóa thành từng những con rồng nhỏ. Tô Vũ đảo qua một lượt, 9 đạo tràng, 7 nơi có chủ, hẳn là có một tòa của Thiên Long Hầu. Một tòa khác không biết chủ nhân đã chết hay là không ở đây bảy vị hợp đạo. Giống như Minh tộc. Tô Vũ không nhìn về phương hướng Huyết Long Hầu nhiều, mà là nhìn về phía thân rồng, nhìn một hồi, hắn nhanh chóng nói, tính cả Huyết Long Hầu thì có bảy vị hợp đạo cảnh. Đương nhiên, không bài trừ trường hợp có người trầm miên, cái này khó nhìn ra được. Tô Vũ nhận xét, Long tộc đúng là không yếu. Nếu Thiên Long Hầu ở đây thì cũng khoảng tam đẳng, Long tộc còn có Long Hoàng đã chết trận cũng có thực lực tứ đẳng thực lực như vậy thật sự không yếu. Một vị thiên vương mang theo không ít hợp đạo. So với nhân tộc thượng giới thì mạnh hơn nhiều. Tô Vũ không ở lâu, nhanh chóng bay về hướng khác, bay hỏi lâu, có lẽ là gần 20 phút, lúc này Tô Vũ mới ngừng lại, nhìn về phía một phương hướng xa xa, đó là một đầu phượng hoàng dương cánh như đang muốn bay. Địa bàn phượng tộc, phượng thành. Tô Vũ nhìn phượng thành một lúc, khẽ cảm khái, lợi hại, thực lực tương đương long tộc. Đầu phượng gần vị trí đuôi rồng. Đầu phượng hẳn là do thiên vương cảnh phượng tộc tọa trấn. Từ đầu phượng đuổi tới đuôi rồng mất khoảng 10 phút, ta đoán từ khả năng của chính mình Tô Vũ hỏi Lam Thiên, người dốc hết sức thì cần bao lâu mới có thể từ đầu phượng chạy tới đuôi rồng. Lam Thiên phán đoán, mở miệng đáp, nhanh hơn Vũ Hoàng một chút, trong vòng 8 phút chắc chắn có thể tới nơi. Tô Vũ lại hôi Đại Chu Vương, ngươi từ đầu phượng truyền tống đến đuôi rồng mất bao lâu? Một phút. Đại Chu Vương đáp, khoảng cách hơi xa, nhưng một phút là đủ rồi. Tô Vũ nhíu mày, ngươi cảm thấy phượng tộc có kẻ tỉnh thông không gian truyền tống không? Đại Chu Vương lắc đầu, chủng tộc này vốn không am hiểu truyền tống đạo. Có lẽ là không có, đương nhiên chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Dứt lời, Đại Chu Vương lại nói, trừ Lam Thiên trấn giữ ở vị trí đầu rồng, ta cảm thấy chúng ta đừng nên tách nhau ra, cùng nhau hành động là tốt nhất. Tốc chiến tốc thắng, giết một tên rồi nhanh chóng truyền tống đến Long Thành tiếp theo. Đại Chu Vương cân nhắc một chút, mỗi tòa Long Thành cách chừng 5.000 dặm, hợp đạo mà không dịch chuyển, chỉ phi hành bình thường hoặc là xé rách hư không, ít nhất cần 30 giây trở lên. Nếu truyền tống thì ta có thể đưa mọi người đến tòa Long Thành tiếp theo trong vòng 3 giây. Hợp đạo xé rách hư không thì đi cũng mất hơn 100 giây, không phải là quá nhanh. khống chế thời không trường hà thì nhanh hơn một chút. Mấu chốt là nơi đây không phải đạo nguyên chi địa, thời không trường hà không xuất hiện. Tại đây, không gian truyền tống sẽ nhanh hơn. Kỳ thật di chuyển ở thượng giới còn không nhanh bằng ở hạ giới có thể mượn lực lượng thời không trường hà nháy mắt dịch chuyển đến chỗ khác. Lần trước khi Tô Vũ khai chiến, đám người Minh Hoàng mất mấy chục giây đi theo thời không trường hà từ các giới chạy tới nhân cảnh, khoảng cách mấy chục vạn dặm, xa hơn khoảng cách này nhiều. Mà ở nơi này, tác dụng của không gian truyền tống quan trọng hơn ở hạ giới. Trùng hợp đây lại là lĩnh vực Đại Chu Vương cực kỳ am hiểu. Trên thực tế, cả Lam Thiên và Tô Vũ đều biết truyền tống, hai người đều học qua không gian đạo. Nhưng dĩ nhiên không thể nào sánh bằng Đại Chu Vương được. Tô Vũ cẩn thận tính toán, Long tộc có 7 vị hợp đạo, trừ Huyết Long Hầu thì còn 6 vị. Kết thúc trận chiến trong 3 phút, có làm được không? Mọi người nghe thế thì không khỏi hít sâu một hơi. 3 phút. Tô Vũ nghiêm mặt, có lẽ phải nhanh hơn nữa mới được, để ngừa các tộc khác có cường giả tỉnh thông truyền tống chạy tới, chặn lại chúng ta. Một khi bị cần lại thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Lam Thiên nhanh chóng nói, ta đi ngăn cản Huyết Long Hầu, vậy còn Kim Long Hầu là khó đối phó nhất, không thì giải quyết hắn trước. Chỉ cần giải quyết được hắn thì năm tên còn lại muốn chạy cũng khó. Tô Vũ quan sát một hồi, sau đó nói, Đại Chu Vương, ngươi hành động cùng ta. Đại Minh Vương, Cửu Nguyệt, Định Quân Hầu, Tinh Hồng và Trọng Minh, năm người các ngươi đi cùng nhau, Đại Minh Vương bày trận, giam cầm Kim Long Hầu, có thể làm được không? Định Quân Hầu nói, năm người chúng ta liên thủ mà còn không đối phó được Kim Long Hầu chắc. Xem thường ai đấy? Gã cảm thấy chính mình bị Tô Vũ coi khinh. Tô Vũ lạnh lùng nói, mấy người bọn họ đều vừa thăng cấp, thậm chí Trọng Minh còn chưa thăng cấp. Định Quân Hầu, lúc trước ngươi đề phòng cẩn thận lắm mà, sao bây giờ máu thế? Kim Long Hầu có chiến lực mạnh hơn ngươi, mấy năm nay ngươi chưa từng tiến bộ, đối phương thì tiến bộ không ít. Mục đích duy nhất của các ngươi chính là cầm chân hắn. Ta và Đại Chu Vương cấp tốc giải quyết 4 vị hợp đạo khác rồi sẽ đến vây giết hắn, cuối cùng hợp sát Huyết Long Hầu. Tô Vũ quát lạnh, thực lực của ngươi là mạnh nhất trong 5 người, nếu ngươi không giữ chân được hắn, hoặc để đội ngũ xuất hiện thương vong thì ta sẽ trừng phạt ngươi, nghe rõ chưa? Trong lòng Định Quân Hầu rung lên, vội vàng đáp, tuân lệnh. Quả thật gã cảm thấy Tô Vũ đang coi khinh gã, bởi vì năm xưa gã từng chiến đấu với Kim Long Hầu, không phải là chắc thắng đối phương, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Tô Vũ đã nói đối phương tầm khoảng hợp đạo nhị đẳng, hắn lại xác định đẳng cấp Định Quân Hầu là tam đẳng. Hiển nhiên, mấy ngàn năm qua, Kim Long Hầu đã tiến bộ không ít. Tô Vũ hừ lạnh, làm hỏng chuyện của ta, người sẽ không có kết cục tốt đâu. Ta không muốn đánh một trận mà đã thương địch thủ 1000, bản thân tổn hại 800. Ta muốn chiến thắng tuyệt đối. Trong tình huống đánh bất ngờ, hơn nữa còn có chiến lực mạnh hơn đối phương, thế mà đánh chết được 7 tên của bọn họ, còn phe ta lại chết 3. 4 vị hợp đạo, đó là chuyện tên ngốc mới làm. Tô Vũ lạnh lùng nói, đây là trận chiến đầu tiên chúng ta liên thủ. Nếu ngươi biểu hiện không tốt, vậy thì nhanh cút đi hãm hại Bách Chiến Vương ấy, đừng đi theo ta nữa, ta không cần kê vừa vô dụng vừa không nghe lời. Định Quân Hầu cười khổ. Đã kích quá rồi. Gã bị ghét bỏ. Tô Vũ không quan tâm đến Định Quân Hầu nữa, hắn nhìn về phía Đại Chu Vương, mục tiêu của chúng ta là giết từ đuôi rồng đến đầu rồng, phải nhanh. Nhanh đến mức đối phương không kịp phòng bị, phải đốc toàn lực, có thể nhanh bao nhiêu thì phải nhanh bấy nhiêu, nhanh chóng chém giết bọn họ, dù bị thương cũng không sao. Rợp. Đại Chu Vương nghiêm túc gật đầu, Vũ Hoàng yên tâm, hai ta đều am hiểu che giấu khí tức, che chắn thiên cơ, giết mấy hợp đạo tứ ngũ đẳng mà thôi, khó khăn không lớn. Tô Vũ mỉm cười. Hắn vẫn thích hợp tác cùng đám người Đại Chu Vương hơn, hợp tác rất thoải mái. Vũ Phu. Thật sự phiền toái. Cũng chỉ có thể chính diện đối chiến. Không am hiểu đánh lén, không am hiểu che giấu khí tức, không am hiểu không gian truyền tống, không am hiểu phong ấn. Trừ đánh giết ra thì chẳng được việc gì. Tô Vũ âm thầm phun tào. Các ngươi liên thủ hẳn là có thể cầm chân một vị hợp đạo nhị đẳng. Vậy giờ lập tức đến quay lại Long tộc đạo tràng, làm thiên mai phục gần đầu rồng. Tô Vũ nhìn thời gian, sau đó nói, 10 phút sau, cùng nhau hành động. Nhớ kỹ, các ngươi phải triển đấu là chính, không yêu cầu giết người. Tô Vũ nhắc nhở, mục đích là giằng co. Còn nữa, Lam Thiên, ngươi mới khai đạo không lâu, chưa chắc đã là đối thủ của tên kia, nếu thật sự không địch lại thì chúng ta sẽ lập tức tới cứu viện. Đừng nghĩ là phải kéo dài tới khi chúng ta chém giết xong những hợp đạo khác. Đã biết dứt lời, Lam Thiên liền hóa thành bé gái có hai bím tóc xoăn xoăn rất xinh, cười hì hì hô, Vũ Hoàng ca ca thật tốt. Sau đó lại hóa thành thiếu phụ, u oán nói, Vũ Hoàng bệ hạ không tin ta thần kinh. Ta đang nói chuyện chính sự đấy. Tô Vũ lạnh mặt, Lam Thiên liền nhanh chóng hóa thành một vị lão nhân râu bạc, ngưng trọng nói, được.

chặn đường trốn của lão, kỳ thật không cần như vậy. Đại trận kia là để che giấu khí tức đúng không? Cần phải làm vậy sao? Huyết Long Hầu vừa triển đấu cùng Lam Thiên, vừa phẫn nộ quát, các ngươi là ai? Không đợi đám người Tô Vũ trả lời, lão đã hỏi tiếp, các ngươi đến từ Hỗn Độn Sơn phải không? Các ngươi là những người cùng phe với đám người đối phó Bách Chiến và giải cứu Bách Chiến. Quả nhiên các ngươi đã lộ ra răng nanh, các ngươi cho rằng vạn tộc thật sự không biết sự tồn tại của các ngươi sao? Bịt tai trộm chuông. Lúc trước không tìm ra hành tung các ngươi, hôm nay các ngươi bại lộ, sớm hay muộn cũng sẽ phải chết. Lão phẫn nộ, không cam lòng, nhưng vẫn còn một chút hy vọng cuối cùng, lão quát, thả ta có thể hợp tác cùng các ngươi. Đạo nguyên chi địa hay ở hạ giới thì Long tộc đều có lực lượng rất mạnh mẽ. Chỉ cần thả ta, Long tộc có thể hợp tác cùng các ngươi. Long tộc không phải thần tiên ma, tộc ta không muốn trở thành bá chủ chư thiên, thần phục ai cũng là thần phục, thả ta thì Long tộc nhất định sẽ thần phục. Vì tính mạng bản thân, lão không ngại đầu nhập dưới trướng những người này. Tô Vũ bước tới, cười khinh miệt, lộ về cao ngạo, bình thản nói, không cần. Rác rưởi chính là rác rưởi. Tộc ta nhất định sẽ thống nhất chư thiên vạn giới, trọng khai thiên địa. Chúng ta không phải đám nhân tộc ngu xuẩn, hãy gọi ta là Hỗn Độn Nhất Tộc. Chương 288-1, tin tức giả. Hỗn Độn Nhất Tộc. Trong lòng Huyết Long Hầu kịch chấn, người này là nhân tộc, lão có thể cảm nhận được. Nhưng đối phương nói hắn không phải nhân tộc mà là Hỗn Độn Nhất Tộc. Hắn rốt cuộc là ai? Huyết Long Hầu nhìn về phía đại trận bên ngoài, lại nhìn khí tức hỗn độn trên người Tô Vũ và Lam Thiên, lão lộ vẻ ngưng trọng, cắn răng nói, Hỗn Độn Nhất Tộc ư, buồn cười, các ngươi chỉ là phản đồ nhân tộc mà thôi, giống như chúng ta, Hỗn Độn Nhất Tộc gì chứ, nực cười. Tô Vũ lạnh lùng quát, gia hỏa ngu muội. Kẻ đáng thương như ngươi vĩnh viễn không hiểu sự vĩ đại của chúng ta. Dù là tại thượng cổ, chỉ mạch chúng ta cũng vô cùng tôn quý, mà nay còn có ai có thể vĩ đại hơn chúng ta? Dê. Tô Vũ quát, Đại Chu Vương tức khắc phát động lực lượng đại đạo, Tô Vũ nhanh chóng tấn công, không hề nói lời hoa lệ dư thừa. Hắn mạnh mẽ cường công. Hắn cùng Lam Thiên nhanh chóng vây xung quanh Huyết Long Hầu, Đại Chu Vương ở bên ngoài không ngừng quấy nhiễu đối phương, động tĩnh trận chiến cực lớn. Giết một tôn thiên vương thật sự không hề đơn giản. Tô Vũ và Lam Thiên toàn lực ứng phó, điên cuồng chém giết. Huyết Long Hầu bị thương rất nặng, trảo bị đánh vỡ, đuôi bị đánh gãy, thân thể đầy miệng vết thương, nhưng lão vẫn rất mạnh, vẫn điên cuồng đánh nát không ít phân thân của Lam Thiên, thậm chí còn khiến Tô Vũ học máu. Tô Vũ mặc kệ, vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi. Chờ đợi hỏi lâu, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, ngay sau đó, trong tiếng gầm gừ của Huyết Long Hầu, trong tay Tô Vũ đột nhiên xuất hiện một cây bút. Huyết Long Hầu đang ác chiến cùng Lam Thiên bỗng sửng sốt, ngay sau đó, trong đôi mắt lão lộ vẻ phẫn nộ, hoảng sợ, "Không, ngươi gạt ta Văn Vương." Đây là truyền thừa của Văn Vương. Hắn không phải Hỗn Độn Nhất Tộc. Giao chiến hồi lâu, lão biết hôm nay mình khó có thể sống sót nên đã dùng phương thức đặc thù để lại một ít tin tức tại đây. Hỗn Độn Nhất Tộc, khí tức hỗn độn, đại trận che chắn. Lão để lại những tin tức ấy. Nếu có cường giả Long tộc tới xem xét thì có thể nhìn ra. Đương nhiên người ngoài không thể nhìn thấy. Nhưng lúc này Tô Vũ lại sử dụng bút đạo, lão lập tức phát hiện mình đã bị lừa. Những người này có khả năng không phải Hỗn Độn Nhất Tộc mà là chỉ mạch Văn Vương, bọn họ lừa dối lão, cố ý tiết lộ tin tức để lão dùng sinh mệnh lưu lại tin giả. Muộn rồi. Bút đạo vừa xuất hiện thì thực lực Tô Vũ càng thêm mạnh, ác chiến tới hiện tại, Huyết Long Hầu đã vô cùng suy yếu. Giờ phút này, Tô Vũ một bút điểm xuống. Răng rắc. Tô Vũ nhìn thấy rõ ràng đại đạo của Huyết Long Hầu, hắn trực tiếp điểm lên đại đạo bị hắn điểm ra một vết rách lớn. Đại đạo nhanh chóng nghiêng lệch đi. Nhưng ở trong mắt Tô Vũ thì nó quá chậm. Căn bản không hề có bí mật gì. Hắn liên tiếp điểm thêm mấy chục bút. Oanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa, âm, đại đạo chính thức đổ sụp. Thân thể Huyết Long Hầu không thừa nhận được lực lượng phản phệ cường đại như vậy, trực tiếp vỡ nát, biển ý chí hóa thành hư ảnh phá không trốn chạy, nhưng Đại Chu Vương làm gì cho lão cơ hội đó. Y vương tay ra đột phá hư không, nắm lấy viên cầu nọ, mạnh mẽ bóp nát, ầm một tiếng, viên cầu vỡ tan. Oanh. Toàn bộ khu vực phương Bắc hiện ra một đạo dị tượng lóa mắt. Vô số lực lượng quy tắc nổ tung. Giống như pháo hoa chiếu rọi chư thiên. Giết cường giả ở thượng giới hệt như bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, kẻ chết càng mạnh thì pháo hoa càng rực rỡ sáng lạn. Nơi xa, cường giả phượng tộc mới vừa bay đến đuôi rồng lộ vẻ kinh sợ, ngay sau đó lập tức quay đầu bay đi. Cường giả cấp bậc thiên vương đỉnh cấp này nhanh chóng chạy ngược lại về phía Phượng Thanh. Huyết Long Hầu không chết thì nàng dám xuất chiến. Nhưng Huyết Long Hầu đã chết rồi, có điên thì mới chạy qua đó. Một tiếng kêu to vang vọng địa bàn phượng tộc, tất cả hợp đạo hội tụ, tất cả vĩnh hằng hội hợp. Nhanh lên, phòng thủ, có đại sự rồi. Long tộc đã bị giết 6 vị hợp đạo, trừ Phong Long chạy thoát thì đến cả Huyết Long Hầu cũng bị giết. Biến cố lớn như vậy khiến cường giả Phượng tộc vô cùng kinh sợ. Long tộc rất mạnh, mạnh hơn Phượng tộc không ít, vậy mà giờ bọn họ đã xong đời. Tô Vũ mặc kệ Phượng tộc. Văn Minh Chí đang mau chóng cắn nuốt thiên địa. Nhìn thoáng qua Long tộc chạy tứ tán khắp nơi, hắn lạnh lùng ra lệnh, giết, thấy kẻ nào giết kẻ đó, giết toàn bộ, nhanh chóng đoạt lấy hết thảy tài phú của Long tộc, nhanh lên. Trong nháy mắt, các cường giả liền phân tán. Rất nhanh, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Một đám hợp đạo đỉnh cấp giết vĩnh hằng quá đơn giản. Âm. Một lát sau, Huyết Long Thành đã bị dẹp yên. Thấy rồng liền giết. Bảo vật cũng bị đoạt lấy, bảo khố bị mở ra, bảo quang chiếu rọi thiên địa. Vô số long tộc trốn chạy bốn phương tám hướng. Cửu Nguyệt phát huy tác dụng cắn nuốt thiên địa của mình. Huyết Long Thành khổng lồ trực tiếp bị y thôn phệ. Mà Kim Long Thành cũng đã không còn. Một đám hợp đạo bắt đầu hội hợp, Đại Chu Vương tiếp tục mang theo bọn họ truyền tống ngược về tòa thành thứ tư, thứ ba, thứ hai. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại khái đã 8 phút. Từ khi bắt đầu động thủ đến khi địa bàn Long tộc tan rã chỉ mất hơn 8 phút. Tô Vũ nhìn phương xa, quát khẽ, rút. Kỳ thật vẫn còn một tòa Long Thành, còn có rất nhiều vĩnh hằng chưa chết, nhưng không thể ở lại thêm nữa. Tô Vũ đã thấy được mấy cột sáng đại đạo thật lớn từ nơi xa xôi đang chạy tới. Thiên Vương. Nhất định là cấp bậc Thiên Vương, hơn nữa có cảm giác còn cường đại hơn Huyết Long Hầu. Không chỉ một vị, Tô Vũ đếm thấy có khoảng 3 cột sáng. Chưa kể cường giả Phượng tộc cũng ở gần đây, vậy đó chính là 4 vị cường giả cấp bậc Thiên Vương, không chạy thì định chờ chết ư. Đại Chu Vương thở hổng hộc, nhanh chóng mở ra truyền tống, Tô Vũ cũng cấp tốc lấy cục đá ra trấn áp không gian dao động, vừa trấn áp vừa treo chọc y, đừng thở hổn hển nữa thật sự. Mệt. Đại Chu Vương bất lực, ta mệt thật mà. Không phải giả vờ đâu. Má nó. Sao ngươi lại không tin? Ta đã truyền tống bao nhiêu lần rồi, tên khốn này, ngươi cho rằng thân thể ta làm bằng sắt chắc. Giờ phút này, những người khác cũng đều thở dốc, bụng Cửu Nguyệt căng phong, vừa mở miệng đã có một con rồng bay ra, bất quá nhanh chóng bị y cắn đứt, y không dám mở miệng thở hổng hộc nữa, chỉ mím mím miệng nói, căng chết mất, không được, Vũ Hoàng, chạy mau đi, ta muốn tìm một chỗ để tiêu hóa. Định Quân Hầu bị thương không nhẹ, nhưng lúc này đang cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía mấy người Tô Vũ, lộ vẻ cực kỳ nhiệt tình. Tô Vũ mặc kệ gã, nhanh chóng nói, đi. Oanh. Truyền tống mổ ra, trong nháy mắt, mấy người tức khắc biến mất. Không gian dao động nhanh chóng bị trấn áp. Lần này có vẻ Đại Chu Vương thật sự tiêu hao quá lớn, trong quá trình truyền tống, tiếng thở dốc của y đã nhanh bằng tiếng gió thét. Không ngừng thở dốc, không ngừng truyền tống. Không trực tiếp đi đến Hỗn Độn Sơn, mà là truyền tống liên tiếp mười mấy lần, vòng một vòng, sau đó đến Hỗn Độn Liên Sơn. Tô Vũ thúc giục, các ngươi về Đạo Thủy Sơn trước đi ngươi thì sao? Ta đi đường khác, để lại vài dấu vết và động tĩnh. Tô Vũ nhìn về phía chỗ sâu trong Hỗn Độn Sơn, cười nói, kinh động mấy cổ thú, đừng nhiều lời, các ngươi cứ đi trước, nếu vạn tộc có bản lĩnh tìm tới thì dọc theo lộ tuyến của ta để thâm nhập vào Hỗn Độn Sơn. Mấy người không nói nhiều, Đại Chu Vương dặn dò, cẩn thận. Yên tâm. Lần này Tô Vũ và y hợp tác không tệ lắm, cho nên bây giờ hắn cũng khách khí hơn một chút. Tô Vũ cấp tốc rời đi, trên đường để tràn ra một tia lực lượng hỗn độn, sau đó mau lẹ bay sâu vào trong. Vạn tộc chưa chắc đã dám đuổi tới Hỗn Độn Sơn, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng. Nếu bọn họ có người tinh thông truy tung thì có lẽ có thể nhìn thấy dấu vết hắn để lại. Một đường bay nhanh, trên đường có mấy cổ thú cũng bị kinh động. Nhưng cảm nhận được khí tức hỗn độn thì bọn chúng lại mặc kệ. Tô Vũ phóng như bay, khi đến gần khu rừng rậm nguyên thủy, Tô Vũ không tiến vào, mà là bồi hỏi bên ngoài một lát rồi mới thu liễm khí tức, lắng lặng rút lui. Trở về. Giết 6 vị hợp đạo, trong đó còn có một vị Thiên Vương, không tồi chút nào. Hôm nay dừng ở đây. Bóng đêm bao phủ Hỗn Độn Sơn, Tô Vũ rất vừa lòng, từ khi thượng giới, bọn họ đã xử lý cả thảy 8 vị hợp đạo. Phe mình không chết một ai, chỉ có Định Quân Hầu bị thương không nhẹ. Làm Thiên mất một ít phân thân. Có điều tốn chút thời gian tu bổ là được, vấn đề không lớn. Tô Vũ không ngừng tính toán lợi và hại, tổng thể mà nói, lần tập kích này quá hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là không có cơ hội như vậy lần tiếp theo. Sau lần này vạn tộc nhất định sẽ nhanh chóng tụ lại. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Còn phía Thần Hỏa Sơn, hợp đạo tiểu tộc sẽ không đi nữa, đây là điều chắc chắn, hợp đạo đại tộc thì không biết được. Kết cục Hỏa Vân Hầu sẽ thế nào, hiện tại Tô Vũ khó đoán trước, chỉ có thể xem vận khí của y. Sau khi đám người Tô Vũ trốn chạy, toàn bộ thượng giới đều đang nổi bão. Khu vực Long tộc, các cường giả nhanh chóng đuổi tới, hư không liên tục bị xé rách. Tiên ma thần Phượng Minh Vượng, các đại cường tộc đều có người tới, đều là cường giả đỉnh cấp. 7, 8 vị cường giả thiên vương cảnh tới nơi, khí tức chấn động thiên địa, toàn bộ khu vực phương Bắc, từng đạo khí tức xô xuyên thiên địa, khiến lực lượng quy tắc nơi đây đổ vỡ liên hồi. 6 vị hợp đạo vừa chết, nơi đây quy tắc vốn vô cùng hỗn loạn. Một lát sau, một cự long vết máu loang lổ bay trở về, đó là Phong Long đã trốn thoát. Giờ phút này, gã cảm ứng được rất nhiều cường giả tới đây nên mới dám quay lại, trên thân rồng tràn đầy vết máu, khí tức mỏng manh. Phong Long nhìn thoáng qua phương hướng Long Thành, chính tòa cự thành, hiện tại chỉ còn lại một tòa duy nhất. Trong lúc nhất thời, gã bi thiết từ tận sâu đáy lòng. Long tộc ta, xong rồi. Phong Long gào khóc thảm thiết. Chuẩn vương chết trận, năm đạo chủ cũng chết. Thiên Long Hầu còn đang ở hạ giới. Long tộc vẫn còn cường giả trong đạo nguyên chỉ địa, nhưng không nhiều lắm, cụ thể có mấy vị thì Phong Long không rõ, nhưng gã biết sau ngày hôm nay, Long tộc sẽ từ năm chủng tộc bá chủ mạnh nhất rớt xuống ngoài top 10. Tổn thất quá mức thảm trọng. Không chỉ vậy, cường giả chết một đống, 40. 50 Vĩnh Hằng đã chết, dưới Vĩnh Hằng gần như diệt sạch, chỉ có một tòa Long Thành may mắn thoát nạn là còn lại còn 5. 6 vạn Long tộc. Lúc trước Long tộc thượng giới có hơn 100 vạn. Hiện tại 10 không còn một. Tổn thất như vậy thật khó tưởng tượng. Đám cường giả đỉnh cấp không hé răng. Sắc mặt cả đám đều hết sức ngưng trọng. Đám người Đoạn Huyết Hầu, Tiên Chiến Hầu đều đã tới, thậm chí không quản Thần Hỏa Sơn nữa. So với Hỏa Vân Hầu thì chuyện Long tộc suýt nữa bị diệt mới là đại sự. Có thể diệt Long tộc là có thể diệt Phượng tộc, cũng có thể diệt bất cứ chủng tộc nào trừ Tam đại tộc. Đây là một thế lực đủ để thay đổi thế cục toàn bộ thượng giới. Một đám người đều nghiêm túc quan sát, tra xét, truy tung. Hồi lâu sau, Đoạn Huyết Hầu âm trầm nói, vẫn là đám người lần trước. Những kẻ mới gây chuyện 10 ngày trước. Những người này quá điên cuồng, trong vòng 10 ngày liên tiếp phạm án, giết 8 vị hợp đạo, 40. 50 vị Vĩnh Hằng, gần 100 vạn Long tộc diệt vong. Phong Long thương thế rất nặng rít cào một trận, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, là Định Quân Hầu. Kim Long Hầu nhìn thấy nên đã hô lên, là bọn họ. Chính là nhóm người thần bí mà vạn tộc đang truy tìm. Nghe thế, sắc mặt những người khác đều rất khó coi, thật sự đúng là Định Quân Hầu. Chuẩn vương chính là tồn tại cấp bậc tối cao, đương nhiên, ở thượng giới thì chuẩn vương cũng phân mạnh yếu, cảnh giới tiếp cận chủ nhân quy tắc cũng gọi là chuẩn vương, cấp bậc thiên vương cũng gọi là chuẩn vương. Trong đó, Huyết Long Hầu không tính là quá mạnh. Nhưng có thể giết chuẩn vương thì chứng tỏ đối phương có chiến lực tối cao, và cũng có nghĩa là nhóm người này có thể uy hiếp bất cứ chủng tộc nào. Một đám người nhanh chóng nhìn về phía Phong Long, Tiền Chiến Hầu truy hỏi, đối phương có bao nhiêu người, người thấy không? Phong Long thuật lại, lúc Long Diệt bị giết, chỗ hắn hẳn là có 2 người, ta thấy hình như là 2 người. Đánh lén Huyết Long Hầu đại nhân thì chỉ có 1 người. Chỗ Kim Long Hầu cụ thể có mấy người thì ta không biết, nhưng có Định Quân Hầu ở đó, còn có 1 người là Trọng Minh dưới trướng gã, hắn đã nhân cơ hội tấn cấp hợp đạo rồi. Định Quân Hầu không phải đối thủ của Kim Long Hầu, không biết có mấy người, nhưng ít nhất là phải 3. 4 vị hợp đạo, bởi vì bọn họ cầm chân được Kim Long Hầu Tiên Chiến Hầu tính toán, vậy thì trong đám người đó, tính cả Định Quân Hầu chỉ sợ là có 7, 8 người. Một vị chuẩn vương cảnh, ít nhất 2 vị hợp đạo đỉnh cấp. Nếu chỉ có 2 người mà vẫn có thể nhanh chóng chém giết tứ đại hợp đạo, vậy tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Đây là một cổ lực lượng hết sức cường đại. Đoạn Huyết Hầu âm lãnh nói, không có khả năng đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, không có khả năng không có chút dấu vết nào, đám người này rốt cuộc đến từ đâu. Giờ phút này, nơi xa, cường giả Phượng Hoàng tộc đang bay tới. Phượng Kỳ Hầu cất tiếng, ta cách không cảm nhận được một chút, hình như có lực lượng hỗn độn. Một vị lão nhân bay tới từ trong phế tích Long Thành, gật đầu tán thành, ta cũng tìm được chút dấu vết để lại, có lực lượng hỗn độn tồn tại. Sau khi đám Long diệt chết thì trong quy tắc đại đạo rách nát ẩn chứa một ít lực lượng hỗn độn. Cổ thú ư, Tiên Chiến Hầu nhíu mày, Đoạn Huyết Hầu lại tức giận quát, sao có thể là cổ thú? Đám người kia am hiểu các loại thủ đoạn, lực lượng hỗn độn. Chỉ là một bộ phận trong đó, hơn nữa có lẽ là nhân tộc. Một đám người nhìn nhau. Bỗng nhiên có người lên tiếng, còn nhớ. Kẻ từng muốn giải phong bách chiến không? Mọi người lập tức biến sắc. Mà lúc bấy giờ, huyết mạch Phong Long bỗng nhiên sôi trào một chút, vội vàng nói, Huyết Long Hầu là khí tức của Huyết Long Hầu. Một đám người nghe vậy thì đều nhìn về phía gã. Phong Long vội nói, là đạo tạng bí thuật, chư vị đại nhân đi theo ta, hình như Huyết Long Hầu đại nhân để lại gì đó đám người dồn dập đuổi kịp. Sau đó mọi người tới hiện trường chiến đấu ban nãy của Huyết Long Hầu. Phong Long không ngừng đánh ra từng đạo dao động, một lát sau, trong mắt Phong Long như hiện ra thứ gì đó. Không chỉ mình giả, những người khác cũng cảm nhận được. Trong hư không vốn chỉ có lực lượng quy tắc rách nát, hiện tại lại dần dần có một ít tàn ảnh ý chí nhợt nhạt xuất hiện. Hỗn độn nhất tộc. Đại trận che chắn. Nhân tộc. Tự nhận hỗn độn nhất tộc. Tự xưng thân phận tôn quý, các tin tức không hoàn chỉnh hiện ra trong đầu mọi người. Mọi người hơi biến sắc. Đây là tin tức Huyết Long Hầu dùng bí pháp đặc thù lưu lại lúc sắp chết. Đối phương cho rằng Huyết Long Hầu chết rồi thì không để lại chút đầu mối nào sao? Đương nhiên nếu đối phương không phải Long tộc thì không thể cảm ứng được sự tồn tại của những tin tức đó. Hỗn độn nhất tộc. Một chỉ trong nhân tộc. Nhưng hình như không cùng phe với nhân tộc hiện tại. Mấy người nhìn nhau, sau một lúc lâu, Đoạn Huyết Hầu âm lãnh nói, là đám người kia. Năm xưa ta đã từng đoán đám người đó là ai. Khi ấy Bách Chiến bị phong ấn, ta đã nghĩ những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Mấy năm nay ta vẫn luôn không truy tra được hành tung đối phương. Kỳ thật mọi người đều có suy đoán, không phải sao? Tiên Chiến Hầu thấp giọng, Hỗn Độn Sơn. Đúng vậy, chính là Hỗn Độn Sơn. Cái gọi là hỗn độn nhất tộc này đến từ Hỗn Độn Sơn. Lại nhìn thảm trạng của Long tộc, Đoạn Huyết Hầu lạnh mặt, cắn răng nói, bọn họ muốn làm cái gì? Đầu tiên là giết hai vị hợp đạo ma tộc ta, nay còn diệt chuẩn vương Long tộc, bọn họ không sợ vạn tộc vây giết ư? Nơi xa, một cường giả thần tộc cấp bậc Thiên Vương khẽ thở dài, sợ cái gì? Ở trong Hỗn Độn Sơn, người đám đi vây giết bọn họ à? Nghe vậy, sắc mặt Đoạn Huyết Hầu trở nên cực kỳ khó coi, Hỗn Độn Sơn cũng không phải thật sự không thể địch. Tuy đám cổ thú bên ngoài rất mạnh, nhưng nếu chúng ta liên thủ bao vây tiểu trừ cũng có thể nhẹ nhàng diệt sát. Không phải chưa từng tra xét, 20-30 vị cổ thú hợp đạo mà thôi, chẳng lẽ chúng ta không giết được? Chắc chắn là có thể giết. Mấu chốt là tình huống trong đó thế nào, mọi người còn chưa rõ ràng. Còn có, đám người tự xưng hỗn độn nhất tộc kia rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Phượng Kỳ Hầu khẽ thở dài, lần này có một tôn chuẩn vương xuất hiện, năm đó đi đạo nguyên chi địa giải phong cũng là một tôn chuẩn vương. Triều tịch trước ám toán Bách Chiến cũng là một tôn chuẩn vương. Nếu đều là chủng tộc này thì ít nhất bọn chúng có 3 vị chuẩn vương. Ít nhất. Nghe vậy, mọi người bỗng giật mình. Không sai. Hơn nữa có khi còn không chỉ nhiêu đó. Chủng tộc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thân phận tôn quý, hỗn độn nhất tộc, ám toán Bách Chiến, giải cứu Bách Chiến. Hiện tại hình như Định Quân Hầu đã bị thu phục, chứng tỏ có khả năng chủng tộc ấy cũng thuộc chi mạch cường giả nhân tộc thượng cổ. Chư vị nghĩ tới ai? Mọi người bỗng nhìn về phía ma tộc, Tiên Chiến Hầu lạnh nhạt nói, nếu ta nhớ không nhầm, năm xưa Ngục Vương nhân tộc cùng vị ma hoàng kia có quan hệ không? Tôi Đoạn Huyết Hầu lạnh lùng quát, người có ý gì? Tiên Chiến Hầu lãnh lệ nói, nếu nói đến thân phận tôn quý thì ta nghĩ tới một vị, Ngục Vương. Đại trận che chắn, phong tỏa đại đạo, những thứ đó đều là thứ Ngục Vương am hiểu. Mọi người lộ về khác thường. Ngục Vương. Từ sau thượng cổ, vị Ngục Vương này không lưu lại dấu vết gì. Tiên Chiến Hầu lại nói, còn nữa, lúc trước hạ giới từng liên hệ chúng ta, trong nhân tộc xuất hiện một ít vấn đề, có phản đồ tồn tại, nhằm vào cái gọi là đa thần văn hệ. Đó không phải là chi mạch văn vương sao? Mọi người đều trầm mặc. Ngục Vương. Chẳng lẽ hỗn độn nhất tộc thần bí kia là chi mạch Ngục Vương? Đáng tiếc tin tức giữa thượng giới và hạ giới không quá thông suốt. Nếu không chỉ cần xác định kề phản bội nhân tộc hạ giới là chỉ mạch Ngục Vương thì bọn họ có thể chắc chắn hỗn độn nhất tộc đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên bùng nổ chính là chi mạch của vị vương thượng cổ kia. Đoạn Huyết Hầu nhíu mày, bây giờ là thời điểm truy cứu chuyện này sao? Ta hỏi các ngươi, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Bỗng nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy là chuyện quá đáng lo. Vết xe đổ của Long tộc còn rõ rành rành trước mắt, mọi người nên làm gì bây giờ? Các cường giả lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, có người thở dài cất tiếng, mở hội nghị vạn tộc đi, hiệp thương, đóng giữ gần Hỗn Độn Sơn, thậm chí tấn công Hỗn Độn Sơn, nếu không hỗn độn nhất tộc này sẽ trở thành nhân tố không yên ổn nhất thượng giới. Không biết thực lực cụ thể, không biết nhân số, không biết địa điểm che giấu, chúng ta hoàn toàn không biết gì về bọn họ cả. Không biết mới đáng sợ. Nếu không hiện tại mọi người giết vui vẻ, giết thống khoái, diệt nhân tộc, chinh chiến lẫn nhau, cuối cùng hỗn độn nhất tộc nhảy ra diệt hết mọi người thì phải làm sao? Tiên Chiến Hầu quyết định, bỏ qua Thần Hỏa Sơn trước, nếu thiệt hại vài vị hợp đạo ở Thần Hỏa Sơn thì càng phiền toái. Hỗn độn nhất tộc và Dư Nghiệt nhân tộc chưa chắc đã là một phe, Bách Chiến đã bị bọn họ hãm hại, có lẽ Định Quân ngu xuẩn đã bị lừa. Mọi người không lên tiếng. Tạm thời bô qua Hỏa Vân Hầu sau. Cũng đúng, không bỏ qua thì hiện tại mọi người cũng không còn tâm tư bao vây Tiếu trừ hắn. Hỗn độn nhất tộc đột nhiên nhảy ra khiến mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Ít nhất ba vị cường giả chuẩn vương, thực lực mạnh như thế thì chỉ có tam đại tộc có thể địch nổi. Sáu vị hợp đạo long tộc ngã xuống, trăm vạn long tộc hủy diệt, long thành bị phá hủy, tin tức nhanh chóng lan ra khắp thượng giới. Chấn động nhân tâm, cũng khiến người người sợ hãi. Long tộc là đại tộc mà còn bị người tập kích, vậy chủng tộc khác thì sao? Trừ thần ma tiên tam tộc, chẳng phải là các tộc đều có nguy hiểm ư? Phương Nam, khu vực thần hỏa sơn, vô số núi lửa phun trào, bên ngoài thần hỏa sơn có vài cường giả hợp đạo chạy đến. Bọn họ tụ tập ở đây là để chờ vài ngày sau bao vây Tiếu trừ tàn dư nhân tộc. Nhưng sau khi Đoạn Huyết Hầu rời đi không lâu, tin tức long tộc suýt diệt sạch liền truyền đến, đám cường giả ở đây liền đứng ngồi không yên. Đại tộc còn đỡ, nhưng cường giả tiểu tộc hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Giờ phút này, Bạc Quật đang chủ trì đại cục. Tin tức đã lan truyền, Bạc Quật nhíu mày chờ đợi Đoạn Huyết Hầu trở về. Bỗng nhiên, một hợp đạo đến từ Minh tộc nhanh chóng đi tới, thấp giọng nói, Bạc Quật Hầu, tộc ta gửi tin bảo ta nhanh chóng trở về, trận chiến sắp tới chỉ sợ tộc ta không thể tham dự. Bạc Quật khẽ biến sắc. Người nọ nói tiếp, không phải tộc ta không muốn xuất lực, mà là tộc ta gần khu vực Hỗn Độn Sơn, hiện tại long tộc xảy ra chuyện, Minh Thủy đại nhân lo rằng Minh tộc sẽ bị kê địch nhắm đến, cho nên hiện tại Minh tộc cần thu nhô phòng tuyến, cần ta trở về bổn tộc. Bạc Quật có chút bực bội. Ông cũng biết lúc này nhân tâm rung chuyển, nhưng Bạc Quật cảm thấy dù sao cũng đã tới đây rồi, không thể bỏ dở nửa chừng được. Thánh Minh đạo chủ, có lẽ địch nhân chỉ muốn mượn cơ hội nhiễu loạn kế hoạch chúng ta, tập kích long tộc chính là để cứu thần Hỏa Sơn. Thánh Minh đạo chủ gật đầu, nhưng vẫn thở dài, dù thế thì Hỏa Vân Hầu cũng không quan trọng bằng an nguy sinh tử tồn vong của Minh tộc. Bạc Quật nghĩ như vậy thực bình thường. Nhưng Thánh Minh đạo chủ cũng không thể làm gì hơn, giết Hỏa Vân Hầu quan trọng hay trổ về phòng thủ quan trọng hơn, chuyện này không cần suy nghĩ. Bạc Quật nhíu mày nói, nếu không cứ từ từ xem, có lẽ Đoạn Huyết Hầu và những người khác sẽ bao vây Tiếu trừ đối phương. Không thể đợi nữa. Thánh Minh đạo chủ nói thẳng, Bạc Quật Hầu, tộc ta không như thần ma tiên, thiếu một vị hợp đạo là nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bạc Quật ngươi đừng đứng nói chuyện không đau eo như thế, các ngươi đương nhiên không lo lắng, dù ở đây có không ít người thì lãnh địa vẫn có vô số cường giả. Chúng ta thì không thể. Bạc Quật còn muốn nói thêm vài câu, có điều ngay lúc ấy, một đầu cự long căn bản không thèm tới hỏi ý gã đã trực tiếp bay đi. Chính tòa Long Thành, trừ Thiên Long Hầu thì còn có một chủ nhân nữa ở đây. Còn long tộc ở đạo nguyên chi địa thì không sáng lập đạo tràng. Cường giả long tộc này vừa nhận được tin tức tộc mình bị diệt. Không quan tâm Bạc Quật nghĩ gì, đối phương liền trực tiếp ngự không rời đi. Bạc Quật thấy thế cũng không lên tiếng, khuyên người khác còn được, khuyên long tộc thì chắc chắn long tộc sẽ coi ngươi là kẻ thù, là đồng mưu. Cự long bay đi, sau đó cường giả mấy tộc khác cũng lục tục tiến đến. Trừ tiên thần thì cường giả các tộc đều tới, dù không mở miệng nhưng Bạc Quật biết thừa tâm tư bọn họ. Bạc Quật có chút bực bội, muốn mắng chửi người nhưng cuối cùng vẫn phải kiểm nén, vậy chứ vị đi đường cẩn thận, tốt nhất nên cùng nhau rời đi, đề phòng bị người phục kích. Đa tạ Bạc Quật Hầu. Năm sáu vị hợp đạo lục tục rời khôi. Nếu khuyên nữa thì sẽ thành kẻ thù mất. Sau khi bọn họ rời đi, một lát sau, người của hai tộc thần tiên mới đi tới. Bạc Quật bực bội hỏi thẳng, các ngươi cũng muốn đi ư? Cường giả tiên tộc khẽ cười, chúng ta không vội, những người khác rời đi cũng bình thường, ngươi đừng bực làm gì, liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, có ai không nóng nảy chứ? Gã lại mở miệng, ta chỉ nghĩ là lần bao vây Tiểu Trừ này còn tiếp tục nữa hay không? Nếu chỉ có ba tộc chúng ta, thần hỏa sơn rộng lớn như thế sẽ rất nguy hiểm. Bạc Quật nhíu mày, chờ đi, hẳn là Đoạn Huyết Hầu sẽ sớm trở về thôi, rốt cuộc có tiếp tục hay không, gã cũng không dám nói chắc. Bản thân thần hỏa sơn đã rất nguy hiểm, tại đây, Hỏa Vân Hầu chính là hợp đạo đỉnh cấp, mượn địa hình và lực lượng đặc thù của thần hỏa sơn thì thậm chí y còn có thể chiến cường giả cấp bậc thiên vương. Không có các tộc khác viện trợ thì không phải là không thể đánh, nhưng e là ba đại tộc bọn họ sẽ xuất hiện thương vong. Bạc Quật còn đang nghĩ ngợi thì hư không chợt rung động, Đoạn Huyết Hầu đã trở lại. Đoạn Huyết Hầu nhìn lướt qua bốn phía, thấy thiếu đi không ít người, chỉ còn ba tộc thần ma tiên, cộng thêm chín lão thì tổng cộng có 11 vị hợp đạo cảnh. Một vị chuẩn vương, 10 vị hợp đạo. Không ngoài ý muốn, chỉ là có chút hậm hực. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có thêm viện quân nữa. Dù là bản thổ ma tộc thì cũng sẽ không phái viện quân tới. Thậm chí hội nghị đang khẩn cấp triệu lão trở về để thương nghị chuyện long tộc suýt nữa đã bị diệt. Đối phương thế tới rào rạc, vừa tái xuất đã diệt long tộc để chấn nhiếp, long trời lỡ đất, hội nghị ma tộc yêu cầu lão trở về thương nghị đối sách, cùng với định ra chiến lược đối phó hỗn độn nhất tộc này. Đại nhân! Mọi người đều nhìn về phía Đoạn Huyết Hầu, Đoạn Huyết Hầu nhìn thoáng qua thần hỏa sơn nơi xa, nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, hẳn là các ngươi đều đã biết chuyện. các ngươi nói xem, lần tập kích Long tộc này có phải là một phương thức giải cứu Hỏa Vân Hầu hay không? Nếu chúng ta tiếp tục vây công, đối phương có tới Thần Hỏa Sơn không? Mọi người trầm mặc, cái này không dễ đoán. Có điều đúng là thời cơ quá trùng hợp. Đoạn Huyết Hầu than nhẹ, lại nói, phạm vi trốn của Hỏa Vân Hầu đã bị chúng ta khoanh vùng chỉ còn một khu vực nhỏ. Lão chỉ vào một khu vực trong Thần Hỏa Sơn, khu vực các núi lửa bùng nổ, đại khái có mười mấy ngọn núi, Đoạn Huyết Hầu nói, hắn chắc chắn ở ngay trong những ngọn núi kia, chỉ là mười mấy đỉnh núi nhỏ mà thôi, chúng ta bao vây ra xét, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bại lộ tung tích, muốn trốn cũng không thể trốn. Đã sắp thành công vây giết Hỏa Vân Hầu lại đột ngột xảy ra biến cố Long tộc khiến lão cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, một hợp đạo thần tộc già cả nhẹ giọng nói, Đoạn Huyết Hầu, nếu muốn tấn công thì không phải là không thể. Chỉ sợ Hỏa Vân Hầu cá chết lưới rách, kích nổ toàn bộ Thần Hỏa Sơn, khi đó các tộc đều sẽ gặp phải tổn thất. Thần Hỏa Sơn rất phù hợp với Hỏa Vân Hầu. Một khi bị kích nổ, có lẽ sẽ có hợp đạo chết, hơn nữa không chỉ một người. Lão ta tiếp tục nói, tộc ta đưa tin, nói là hy vọng tiến hành hội nghị vạn tộc trước, thương thảo việc Hỗn Độn Sơn, giờ phút này nếu xảy ra tổn thất thảm trọng ở Thần Hỏa Sơn thì kế hoạch đối phó Hỗn Độn Sơn sẽ bị quấy nhiễu. Hỗn Độn Sơn có không ít cổ thú hợp đạo. Đoạn Huyết Hầu nhíu mày, cường giả thần tộc lại nói, chúng ta đều biết rõ về nhân tộc, kề đã biết không đáng sợ, chỉ sợ địch nhân mình không biết. Nếu chọn giữa tiến công Hỗn Độn Sơn và Thần Hỏa Sơn, dù tiến công Hỗn Độn Sơn sẽ tổn thất lớn thì chúng ta cũng nên đối phó Hỗn Độn Sơn trước. Đoạn Huyết Hầu thở dài, gật đầu đáp, nói không sai. Xem ra các ngươi cũng thu được tin tức gọi người trở về, đúng không? Đúng vậy, đi đi. Đoạn Huyết Hầu xua tay, cường giả hai tộc thần tiên không nói gì, trong tộc quả thật đã đưa tin bảo bọn họ mau về tộc. Rất nhanh, sáu vị hợp đạo liền rời đi. Thấy thế, bà Quật hết sức bất đắc dĩ, đại nhân, vậy chúng ta từ bỏ. Đoạn Huyết Hầu nhìn thoáng qua Thần Hỏa Sơn, chán nản nói, bọn họ đều không muốn khai chiến, chẳng lẽ tộc ta đơn độc hành động ư? Hỏa Vân Hầu chiến lực không yếu, dù là ta thì cũng chưa chắc có thể áp được hắn tại Thần Hỏa Sơn này. Lão nói, đi về thôi, không cần để người lại nơi đây, tránh bị tập kích. Kế tiếp có khả năng các tộc sẽ tổ chức vây quét Hỗn Độn Sơn. Bà Quật hít hà một hơi, phải động thủ với Hỗn Độn Sơn sao? Xem tình huống, còn thiếu chút tình báo. Đoạn Huyết Hầu nói, chỉ cần xác định được đám người kia đến từ Hỗn Độn Sơn thì chắc chắn sẽ ra tay, dù tổn thất thì cũng phải hành động. Trước giờ chúng ta mặc kệ Hỗn Độn Sơn là bởi vì đám cổ thú kia ngoan ngoãn không ra ngoài, chỉ ở trong khu vực ngọn núi. Nhưng hiện tại trong Hỗn Độn Sơn còn có Hỗn Độn Nhất Tộc, thực lực không rõ, dù thế nào thì cũng không thể để chủng tộc ấy tiêu dao bên ngoài. Lúc trước những kẻ kia không động thủ với vạn tộc, trong lòng mọi người đều hiểu mà không nói ra, hơn nữa cũng cho rằng nhân số của đối phương không nhiều lắm, nhưng bây giờ Long tộc suýt nữa bị hủy, chuẩn vương bị giết, đã động đến điểm mấu chốt. Không giải quyết chi mạch này thì trừ Tam đại tộc, các tộc khác đều không dám xuất động phải khai chiến. Đoạn Huyết Hầu xác định, một khi xác định được đối phương thật sự đến từ Hỗn Độn Sơn thì các tộc sẽ mau chóng đạt thành nhất trí, giải quyết cường địch. Trước kia mọi người không có hứng thú động đến Hỗn Độn Sơn. Nhưng nếu cần thiết, vạn tộc không phải là không thể giải quyết mấy chục cổ thú hợp đạo vòng ngoài. Bà Quật không nói về Thần Hỏa Sơn nữa, so với Thần Hỏa Sơn thì Hỗn Độn Sơn mới là hiểm địa chân chính, vô cùng nguy hiểm, cường giả vô số. Đại nhân, chúng ta về thôi. Đoạn Huyết Hầu gật đầu, lại nhìn thoáng qua Thần Hỏa Sơn nơi xa, cắn răng nói, đi thôi, dù mục đích của bọn họ có phải là giải vây cho Hỏa Vân Hầu hay không thì đều thành công rồi. Đoạn Huyết Hầu cực kỳ bất đắc dĩ, vung tay lên, nhanh chóng dẫn người rút lui. Đúng hay không thì cũng vậy. Hiện tại vạn tộc không còn tâm tư để ý đến nơi đó nữa. Hơn nữa nếu bị người tập kích khi vây công Hỏa Vân Hầu, vậy lại càng nguy hiểm. Các tộc khác không muốn, mà tộc cũng không muốn tổn binh hao tướng tại đây. Rất nhanh, đám người hội tụ đều đã rời đi hết. Giờ phút này, trong Thần Hỏa Sơn, một cường giả tóc đỏ như lửa bỗng nhiên nhíu mày, một đám cường giả vĩnh hằng cảnh gần đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần liều mạng cá chết lưới rách, đang thương nghị làm cách nào để kích nổ toàn bộ Thần Hỏa Sơn, dù chết thì cũng phải nổ chết đám khốn kiếp kia. Một nữ vĩnh hằng có mái tóc cực dài như ngọn lửa thiêu đốt, nóng nảy nói, đại nhân, đừng suy xét nữa, hai vị vĩnh hằng một tổ. Phân biệt thủ 22 ngọn núi lửa, chỉ cần địch nhân vừa đến thì lập tức kích nổ, nổ chết đám vạn tộc ấy đi. Dứt lời, nàng đứng dậy, cùng lắm thì đồng quy vu tận, chúng ta mà chết thì ít nhất có thể giết được mấy tên hợp đạo tại đây, còn nếu ra ngoài thì không đáng một đồng. Từ từ. Hồ Vân Hầu nhíu mày, quát, gấp cái gì? Y chẩn chờ, hình như đám người bên ngoài đi hết rồi nữ tử nóng tính kia phun tào, lạc mềm buộc chặt mà thôi. Trò mèo. Muốn làm chúng ta mất cảnh giác chứ gì, đám ngu xuẩn. Đại nhân, cẩn thận bọn họ quay lại tấn công, đại nhân không thể thiếu cảnh giác, ta cảm thấy chúng ta nên lập tức vào vị trí, chuẩn bị kích nổ bất cứ lúc nào. Hỏa Vân Hầu trầm mặt một hồi, khẽ gật đầu, cũng không phải là không có khả năng. Không thì tại sao vạn tộc đột nhiên bỏ chạy hết? Suy xét một chút, y nhắc nhở, đừng gấp, cũng không cần vội và kích nổ, thần Hỏa Sơn là căn cứ của chúng ta, không có mệnh lệnh của ta thì bất kỳ ai cũng không được tự ý hành động dứt lời. Y liền đi vòng ra ngoài cẩn thận tra xét, hỏi lâu sau, y quay về, khó hiểu nói, đi hết thật rồi, không còn kẻ nào chắc chắn là chúng đang âm thầm chờ chúng ta xuất hiện. Cũng có khả năng này. Hỏa Vân Hầu gật đầu, tất cả cẩn thận đi, hình như ngoại giới mới có rung chuyển, cũng không biết là xảy ra đại sự gì, cái này gọi là đương đông kích tây. Nữ nhân kia cười lạnh, cố ý gây ra động tĩnh khiến chúng ta cho rằng bên ngoài xảy ra chuyện, bọn chúng không thể không rút lui, trên thực tế là để khiến chúng ta mất cảnh giác, nhân cơ hội chém giết chúng ta. Rất có đạo lý. Hỏa Vân Hầu nghiền ngẫm, người nói không sai, có khả năng như vậy. Y phân phó, mọi người cẩn thận, giải tán trước đi, đừng cho đối phương cơ hội một lưới bắt hết. Ta sẽ ở đây quan sát thêm rõ. Đám người nhanh chóng tản đi. Chờ bọn họ đi rồi, Hỏa Vân Hầu mới lâm vào trầm tư suy nghĩ. Kế sách ư, đi hết rồi ư, nếu mà là kế sách thì đúng là quá khinh thường y rồi. Y ngu xuẩn vậy sao? Thấy các ngươi đi rồi liền tin là thật. Thật cổ quái. Lần này vạn tộc đột kích, y đã chuẩn bị đồng quy vu tận, thế mà bỗng nhiên bọn họ lại rút quân, khó hiểu thật. Phải lập tức tắt lửa nghĩ tới chuyện này, y vội vàng phóng về phía dung nham bên dưới, má nó, vạn tộc không tới, ta còn đang thúc hỏa ở đây, nếu không tắt thì Hỏa Vân Sơn nổ đến nơi mất. Đang êm đẹp, sao lại đi rồi? Hỏa Vân Hầu hết sức bất đắc dĩ, y cũng không biết có phải kế sách hay không, nếu đúng thì hiện tại dập tắt Hỏa Vân Sơn. Núi lửa trung tâm thần Hỏa Sơn. Muốn khởi động lại thì sẽ cần hao phí không ít thời gian. Chẳng lẽ vạn tộc đã biết cho nên cố ý, chờ ta dập tắt rồi lại đến giết ta? Vậy thì phiền toái. Hỏa Vân Hầu vọt tới phía dưới Hỏa Vân Sơn, y chẳng chờ, có điều nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy bên trong ngọn núi, sau khi suy xét, cuối cùng y cắn răng hạ quyết định, chờ một chút, chờ gần nổ thì lập tức tắt. Y quyết định chờ. Vạn tộc đột ngột rút lui khiến y trở tay không kịp. Vạn tộc rút lui đâu chỉ làm Hỏa Vân Hầu trở tay không kịp. Giờ phút này, sắc trời dần dần sáng. Tối hôm qua, tại nơi đám người Tô Vũ hẹn gặp mặt, Ám Ảnh Hầu cẩn thận ẩn nấp, bất quá sau khi thiên địa rung chuyển thì hắn ta liền lộ về mờ mịt và chấn động. Má nói không phải nói là đánh Minh tộc ư, không phải sáng sớm mai mới gặp mặt sao? Sao tự dưng ngay hôm nay Long tộc đã bị đánh? Cách thời điểm bọn họ tách ra còn không đến một giờ, Long tộc đã bị diệt. Vậy là sao? Chơi ta à, một mặt là oán trách, một mặt là chấn động, đám người này thực lực quá mạnh. Giết một tôn chuẩn vương, suýt nữa hủy diệt hết thảy Long tộc. Hơn nữa bọn họ còn hành sự quả quyết đến mức hắn ta không dám tin tưởng. Nói đánh là đánh, không có bất cứ chần chờ gì. Mấu chốt là nói một đống lời với mình, nhưng không có câu nào là thật. Quá cảnh giác. Hắn ta đang tự hỏi, hiện tại nhóm người kia có xuất hiện tìm mình không? Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa bất chợt có một bé gái hiện lên, dáng người nho nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu, vui vẻ ăn kẹo que. Để chân trần chạy nhảy ngay trong địa bàn Hỗn Độn Sơn vô cùng nguy hiểm. Ám Ảnh Hầu nghi hoặc, đây là ai? Ám Ảnh Tiểu Bảo Bảo, mau ra đây. Ám Ảnh Hầu kinh ngạc, là người của thanh niên đầu bạc kia à? Hắn ta chậm rãi lộ thân ảnh, làm thiền hóa thân bé gái, ngoắc ngoắc que kẹo trong tay, đoạn nói, Tiểu Bảo Bảo, người đã đến rồi. Trong lòng Ám Ảnh Hầu hơi chấn động, các hạ là vô danh số 2. Ám Ảnh Hầu đỡ khóc đỡ cười, bất quá hắn quan tâm tới chính sự hơn. Biến cố Long tộc là do chư vị làm phải không? Đúng rồi, không phải nói đánh Minh tộc sao? Vô danh số một nói ngươi không đáng tin cậy, là phản đỏ, không thể tin tưởng. Ám Ảnh Hầu nhíu mày, đạo hữu nói đùa, nếu ta là phản đồ thì hiện tại nhân tộc đã bị hủy rồi. Lam Thiên cười cười, ta mặc kệ, vô danh số một bảo ta tiện thể nhắn ngươi là hắn sẽ không gặp ngươi tại sao? Lam Thiên nói tiếp, nếu ngươi không phải phản đỏ, vậy ngươi báo cho các cường giả nhân tộc khác về sự tồn tại của bọn ta rồi hẹn thời gian gặp nhau đi. Về phần gặp ở đâu, khi nào gặp thì chúng ta sẽ báo sau. Các ngươi thích thì tới, không thì thôi. Dứt lời, y lại vung vẩy que kẹo đủ màu trong tay. Còn nữa, chúng ta không phải một đám người, mà là rất nhiều phe phái. Ngươi phải nói với bọn họ rằng đừng tin tưởng tất cả mọi người. Phải chúng ta có tiếng lóng xác nhận, một khi không đúng thì không phải người của chúng ta đâu. Cái gì? Ám Ảnh Hầu ngạc nhiên, ý của các hạ là Lam Thiên biểu môi, người ngốc thế. Chúng ta không phải cùng một phe, vậy mà cũng không hiểu ư? Có người xấu, có người tốt, chúng ta đương nhiên là người tốt. Nhân tộc không phải chỉ có một thế lực là các ngươi, hiện tại có ba phe. Các ngươi một phe, chúng ta một phe, còn có một đám người xấu cũng rất cường đại nữa là một phe. Ám Ảnh Hầu kinh ngạc không thôi, ý các hạ là nhân tộc còn có rất nhiều người tồn tại. Đương nhiên,